Xin chào buổi tối tất cả quý vị khán giả thân yêu của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện rất là hay của tác giả Phong Tường, người tác giả lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến câu chuyện này. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Nhớ năm đó là năm 2010. Tôi và vợ mới cưới, được cha mẹ cho một mẫu đất độ chừng 100 mét vuông để xây nhà ra riêng. Lúc chuẩn bị xây nhà, tôi cứ thấy một cụ già về tìm trong giấc mơ. Cụ ấy nhìn tôi bằng ánh mắt buồn buồn chứ không nói gì. Chuyện không có gì để nói, khi giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại và tần suất ngày một nhiều. Thoạt đầu cứ nghĩ bản thân mơ mộng ngớ ngẩn, nhưng cứ cách ngày lại mơ thấy cụ, nên riết trong lòng tôi cũng sinh lo. Một ngày nọ, khi vợ đang ngồi dưới bến sông giặt đồ, tôi mon men mò xuống ngồi bên cạnh vợ, im thin thít không nói một lời. Thấy tôi có vẻ là lạ, vợ tôi quan tâm hỏi: "Anh sao vậy? Sao mặt mày ủ rũ thế kia?" Tôi lưỡng lự, không biết có nên kể cho vợ nghe những nỗi bất an và lo lắng trong lòng mình hay không. Tôi sợ vợ nghe xong lại sầu lo, nhưng không nói cũng không được. Nhớ biết đâu giấc mơ đó lại là một điềm báo, thì hai người suy đoán vẫn hơn là một người đoán mò. Tôi khó nhọc không biết phải mở lời thế nào. "Lan à, anh có cái này muốn kể cho em nghe." Lan ngừng động tác trên tay lại, nhìn tôi dò xét. Nhưng em không nói gì, chỉ lặng lặng chờ tôi tiếp lời. "Không hiểu sao mấy nay anh cứ mơ thấy một cụ già về trong giấc mơ. Ông cụ ấy cũng già lắm rồi, đầu tóc đã bạc phơ hết cả. Ban đầu anh nghĩ đơn thuần đó chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ đó cứ lặp lại với một tần suất dày hơn, thì anh bắt đầu cảm thấy hơi lo." Lan vẫn không nói gì, em chăm chú lắng nghe từng lời tôi. "Mình lại sắp xây nhà, không biết đó có phải là điềm báo gì không nữa." Lúc này Lan mới lên tiếng đáp lại: "Nếu đã như vậy, em nghĩ mình nên đi xem thầy thử anh ạ. Chưa, chuyện nhà cửa không phải là chuyện nhỏ. Mình không lo chu toàn thì sau này khổ dài dài. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Lo trước khỏi họa, để ngày mai em đi tìm thầy coi dùm nhà mình một quẻ." Tôi gật đầu đồng ý. Dù đã được nói ra rồi, nhưng nỗi bất an trong lòng vẫn không vơi đi. Tôi ngồi đó, phụ vợ giặt xong thau đồ rồi mới đi lên nhà. Do còn sống cùng cha mẹ, nên buổi tối khi ông bà vào mùng rồi, tôi và vợ cũng lần lượt vào mùng sau đó. Sợ bên ngoài mở đèn lục đục, ông bà lại ngủ không được. "Già cả rồi khó ngủ", mẹ bảo với tôi như thế. Tôi và Lan cứ nằm bên cạnh nhau, không ai nói với ai câu nào. Một lúc sau, cạnh bên chỉ còn lại tiếng thở đều đều của em. Tôi đoán Lan đã ngủ say. Chờ người tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn, tôi cũng nhắm mắt lại, cố gắng ru bản thân chìm vào giấc ngủ. Bốn bề chỉ có tiếng dế kêu, tiếng gió xào xạc, thi thoảng có vài tiếng chó chu từ xa vọng lại. Tôi cứ nằm miên man nghĩ ngợi linh tinh, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đang mơ màng, chợt tôi cảm thấy vách mùng như bị ai đó vén lên. Nghĩ có thể Lan mới đi vệ sinh xong nên giờ chui lại vào mùng. Tôi không buồn mở mắt ra xem mà nhẹ nhàng lách người sang một bên để em tiện chui vào. Nhưng ngay khi tôi lách người xích vào trong, tay tôi chợt chạm vào cơ thể của một người nữa. Tôi giật mình mở mắt ra xem. Dưới ánh sáng khi tỏ khi mở của ngọn đèn dầu trên ban thờ, tôi nhìn thấy Lan vẫn đang nằm bên cạnh tôi mà ngủ say sưa. Lông tơ cả người ngay lập tức đồng thời dựng lên tất cả. Tôi chậm chạp quay đầu nhìn ra vách mùng. Dưới ánh mắt kinh hoàng của tôi, vách mùng dần được vén lên. Và bên ngoài, một cái đầu tóc tai rũ rượi thò vào. Đó là một người con gái. Cô ta có một gương mặt dập nát, đường nét trên đó đã không còn có thể nhìn thấy rõ ràng. Máu đỏ và thứ chất nhảy gì đó màu trắng hòa vào nhau, tạo thành hỗn hợp sền sệt, chảy dài xuống chiếu. Mùi tanh hôi nhanh chóng bủa vây toàn bộ không gian. tôi không chịu được mà ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Trong đầu chẳng còn suy nghĩ được gì, dường như lúc này tôi cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Hay nói đúng hơn, não tôi tạm thời ngừng tiếp thu cảnh tượng quá đỗi kinh dị trước mắt. Cảm thấy bụng mình lại quặn lên từng cơn, tôi cúi gập người, dùng sức ủa lên một tiếng vang dội giữa đêm khuya yên ắng. Dưới đôi mắt bàng hoàng của tôi, một con mắt lăn qua khỏi cổ họng tôi rồi rơi xuống chiếu. Nó còn lăn vài vòng trước khi dừng lại nằm yên. Tôi vừa nôn ra cái thứ gì thế này? Tại sao trong bụng tôi lại có mắt người? Rốt cục là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu, nhưng không có lời giải đáp. Tôi sợ hãi nằm úp sấp lên người Lan, cả người run cầm cập vì kinh hoàng. Bên tai như có như không tiếng cười khoái trá của con quỷ nữ. Thấy tôi đã lùi lại vào sâu bên trong mùng, nó không chịu buông tha mà vén mùng chui vào luôn. Tôi chỉ biết nhìn mọi thứ xảy ra bằng đôi mắt tuyệt vọng, chứ không biết làm gì để tự cứu lấy chính mình và vợ. Ngay lúc này đây, khí lực cả người dường như đã bị rút sạch. Kể cả một đầu ngón tay tôi cũng không thể nhấc lên được. Tôi nằm cứng đờ trên người Lan, mắt mở trừng trừng nhìn con quỷ nữ ngày một tới gần. Đúng lúc đó, bên ngoài mùng lại xuất hiện một cánh tay khẳng khiu. Cánh tay đó chụp lấy người con quỷ nữ, rồi dùng sức kéo mạnh nó ra ngoài. Tôi nhèo mắt cố nhìn xuyên qua vách mùng, xem ai vừa cứu mình. Hóa ra, đó chính là cụ ông đã về tìm tôi trong giấc mơ. Không hiểu tại sao, từ khi cụ xuất hiện, trong lòng tôi lại cảm thấy an tâm hơn. Dường như giữa tôi và cụ có một sợi dây liên kết vô hình, và tôi cảm nhận được cụ sẽ không làm hại mình. Bất ngờ, bị một lực mạnh kéo ngược về phía sau, con quỷ nữ không phản ứng kịp mà bị lôi đi một đoạn. Cả người đó mất thăng bằng mà khẽ chao đảo. Nó vội vàng lấy lại tinh thần, một tay chống xuống giường để làm điểm tựa, một tay chụp lấy cổ tay của cụ ông mà siết mạnh. Miệng nó gầm gừ như thú hoang, cụ ông khẽ hừ lạnh một tiếng. Ở bàn tay còn lại của cụ chợt xuất hiện một cây quải trượng bằng gỗ quý đen bóng. Ở đầu cây quải trượng được chạm trổ kỳ công hình một con rồng, và đầu của con rồng cũng chính là tay cầm của cây quải trượng. Cụ ông dùng cây quải trượng trong tay quật mạnh vào người con quỷ nữ. Một tiếng xèo vang lên rõ mồn một giữa đêm khuya. Ngay sau đó là tiếng gào đau đớn của con quỷ nữ. Dường như cây quải trượng trong tay của ông có lực sát thương ghê gớm lắm. Trong mắt con quỷ nữ hiện lên vằn vẹ những tia máu đỏ. Nó nổi điên cúi đầu, dùng những chiếc răng nhọn cắn vập vào bàn tay gầy guộc của cụ ông. Cụ ông khẽ rên lên một tiếng đau đớn, rồi chợt nhanh như cắt, cụ chở đầu cây quải trượng, rồi dùng nó đập thật mạnh vào đầu con quỷ nữ. Cái đầu rồng được chạm trổ như sống lại, hai mắt nó trở nên linh động, sáng quắc. Ngay khi bị quải trượng đập trúng, con quỷ nữ gào lên một tiếng thê thảm. Đầu nó ngay lập tức vỡ làm đôi, máu đỏ và óc ác bắn phọt vào mặt tôi, ươn ướt. Tôi còn có thể cảm nhận được một khối óc nóng nóng đang khẽ trượt dài bên má trái. Mùi tanh hôi lợm giọng tràn ngập khoang mũi. Dây thần kinh chịu đựng của tôi ngay lập tức đứt phật. Mọi thứ trước mắt mở dần rồi tối sầm lại. Trước khi rơi vào một vùng bóng tối vô biên, tôi còn kịp trông thấy cả người con quỷ nữ hóa thành một làn khói xám phiêu lãng bay qua cửa sổ. Cả người chợt bị ai đó lay mạnh. Tôi yếu ớt mở hai mắt ra. Cảnh tượng kinh hoàng khi nãy vẫn còn in hẳn trong tâm trí. Tôi bất giác gào lớn. Ma! Ma! Cứu với! Lan lo lắng nhìn tôi, tay em khẽ đè lấy hai vai để cố định người tôi lại. Em nhỏ giọng trấn an. Không sao, không có ma cỏ gì cả đâu anh. Nãy giờ chỉ là một cơn ác mộng thôi. Tôi nghe thấy vậy thì liền sững sờ. Tất cả những thứ khi nãy chỉ là một cơn ác mộng thôi sao? Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy nó chân thật quá? Cảm giác quặn đau ở bụng và mùi tanh hôi của máu và não người vẫn còn thoang thoảng nơi chóp mũi. Tôi ngồi trên giường thẫn thờ, bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng gào thê thảm của con quỷ nữ. Giấc mơ lần này có vẻ để lại sự ám ảnh trong lòng tôi quá nhiều. Lan ngồi cạnh không nói một lời, chốc chốc em lại đưa tay lên trán tôi sờ sẫm. Rồi em chợt xuống giường xỏ dép đi đâu đó. Một lúc sau em quay lại, trên tay cầm theo một ly nước sôi để nguội. Chỉ ly nước đã trước mặt tôi, em khẽ nói: "Anh uống xíu nước đi." Tôi không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu, đưa tay ra cầm ly nước lên đốc một hơi cạn sạch. Đưa ly nước lại cho Lan, tôi này nằm dài ra giường. Em đi cất ly nước xong thì cũng vén mùng chui vào nằm cạnh tôi. Đưa mắt nhìn qua cái đồng hồ treo tường, thấy đã hơn 5 giờ sáng. Tôi quyết định nằm một xíu nữa rồi mới rời mùng chứ không ngủ lại. Cảnh tượng khi nãy quá đỗi kinh hoàng, tôi vẫn chưa dám nhắm mắt lại, huống chi nói đến chuyện ngủ tiếp. Bên ngoài, tiếng gà gáy liên tục vang lên, báo hiệu một ngày nữa đã bắt đầu. Thời tiết bên ngoài lành lạnh thổi nhẹ nhẹ vào nhà, khiến tôi và Lan vô thức kéo mền lên đắp qua ngực. Chợt có tiếng dép lẹp xẹp vang lên, tiếng dép đó từ nhà sau đi chậm rãi lên nhà trước, rồi tiến lại bên mùng tôi. Vách mùng nhẹ nhàng được vén lên, kèm theo đó là giọng trầm khàn của một người phụ nữ đã lớn tuổi. "Thằng Tâm, làm gì bây la dữ vậy? Bộ mơ thấy gì hả?" Hóa ra là mẹ, tôi thở vào. Từ khi trải qua cơn ác mộng kia, tôi dường như trở nên sợ bóng, sợ gió hơn. Lan nghe thấy giọng của mẹ, em liền bật ngồi dậy đáp: "Dạ, anh Tâm gặp ác mộng thôi mẹ." Mẹ tôi gật đầu không nói gì. Bà bước tới bàn thờ gia tiên mà nhẹ nhàng thắp lên 3 nén nhang. Đầu nhang lập lòe trong bóng tối một lúc rồi chợt tắt ngóm. Ngay lúc đó, trong lòng tôi chợt dấy lên một nỗi bất an. Mẹ cầm ống quẹt thắp lên 3 nén nhang. Lần này 3 nén nhang không còn tắt nữa. Mẹ đứng lặng người, nhìn đăm đắm vào di ảnh của các cụ thêm vài giây nữa, rồi mới quay người cầm chổi ra sân quét lá rụng. Trời đã hửng sáng, tôi và Lan cũng cuốn mùng rồi lần lượt đi vệ sinh cá nhân. Lan thoăn thoắt nhóm bếp thổi cơm và kiêm luôn việc kho cá. Tôi đứng bên cạnh thi thoảng lại làm phụ em này kia. Lúc bấy giờ cha cũng đã tỉnh, Lan vội vàng để cơm vào cả mên rồi đưa cho ông. Cha phải qua làng bên để phụ chú Tám xây nhà, nên ông đi từ sáng sớm tới tối trời mới về. Trong nhà chỉ còn lại tôi và Lan, nhưng cả hai không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng chim sẻ xa xa vọng lại. Để cho Lan dưới bếp dọn cơm, tôi đang ngoài trước gọi mẹ vào ăn cùng. Nhưng ra đến nơi thì lại chẳng thấy mẹ đâu. Tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy bà đang cùng cô Tím, hàng xóm châu đầu ghé tay nói nhỏ gì đó. Tôi liền tiến lại gọi lớn: "Mẹ, mẹ ơi, về ăn cơm." Mẹ giật mình quay lại, nhận ra là tôi. Mẹ quay lại nói nốt câu cuối với cô Tím: "Để lát nữa cơm nước xong rồi tôi đi xem thử, ở bên thôn Mần Trầu về không, mà khúc nào bà nhớ không?" Cô Tím trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi mới đáp: "Bà cứ đi xuống gần cuối làng, rồi hỏi nhà cô Ngà, người ta chỉ cho. Thôn đó không ai là không biết tới tên cô. Nghe đầu cổ từ xứ khác dọn tới được mấy năm rồi." Mẹ tôi gật gù: "Rồi rồi, cảm ơn bà. Thôi tôi về cơm nước, có gì tôi lại sang tìm bà." Nói rồi mẹ tôi quay người ra về, tôi cũng nhanh chân đi sát bên cạnh để tiện hóng chuyện. "Mẹ với cô Tím nói gì thế? Cô Ngà là ai?" Tôi tò mò hỏi. "Cô Ngà là một bà thầy bói. Qua lời cô Tím thì mẹ thấy có vẻ lợi hại lắm. Mấy nay mẹ thấy hơi lo lo trong lòng cái vụ nhà cửa của con, nên mẹ định qua nhờ cô coi thử." Tôi gật gù, đúng là ngủ gật gặp chiếu manh. Ngay khi tôi cần đi coi thầy thì cô Ngà lại xuất hiện. Có lẽ đây chính là ý trời đã an bài. Cơm nước xong, mẹ, vợ và tôi khóa cửa nẻo cẩn thận, rồi quốc bộ đến thôn Mần Trầu. Từ nhà tôi đến thôn Mần Trầu chỉ độ 2 cây số, một quãng đường không dài đối với những người ở quê vốn quen với những việc đồng áng nặng nhọc như mẹ. Nhưng do đi lúc giữa trưa, mặt trời như thiêu như đốt, nên mẹ và Lan ai cũng thấm mệt, kể cả tôi. Lần theo lời của cô Tím, tôi và mẹ lần mò đi xuống đến gần cuối thôn. Ngay lúc đó có một người dân đi ngang qua, mẹ tôi liền tiến lại đánh tiếng hỏi: À, chị gì đó ơi, chị cho em hỏi nhà của cô Ngà phải đi lối nào thế? À, cô sang tìm cô Ngà coi bói đúng không? Cô đi chừng 100 mét nữa, nhìn bên tay trái, thấy cái nhà lá xây bên cạnh bụi tre, đó chính là nhà của cô Ngà. Dạ, cảm ơn chị. Nói rồi, mẹ tôi dẫn đường đi theo lời chỉ dẫn của người phụ nữ vừa rồi, dừng lại trước ngôi nhà lá như trong lời miêu tả. Mẹ tôi gọi vọng vào. Cô Ngà ơi cô Ngà, cô có nhà không cô? Ở nhà sau có tiếng đáp vọng lên. Chốc lát sau từ trong nhà, một người phụ nữ tuổi độ 50, đầu búi củ tỏi bước ra. Bà ta mặc trên người một bộ bà ba màu nâu đã cũ sờn. Dù đã có nhiều chỗ vá nhưng nhìn tổng thể vẫn rất sạch sẽ. Nhìn mẹ tôi bằng một ánh mắt dò xét, bà ta hỏi. Mấy người tìm tôi có việc gì không? Mẹ tôi cười ọ ẻ đáp. À, nay tôi mạo muội sang tìm cô, cốt để nhờ cô giúp nhà tôi một tay. Nhà tôi cũng đang gặp chút chuyện liên quan đến phần âm. Cô Ngà gật gù. Ờ, tôi hiểu rồi. Thôi, mời bà và hai cháu đây vào nhà rồi mình nói tiếp. Vừa bước vào đến bên trong nhà, tôi liền đưa mắt nhìn quanh một lượt. Ngôi nhà cũng không có gì khác biệt so với những ngôi nhà của những người khác. Ở cặp bên vách nhà được đặt một cái bộ ngựa. Tôi đoán đây là chỗ cô Ngà nghỉ ngơi. Bên trên bộ ngựa không thấy bất cứ thứ gì. Bốn vách nhà có treo bốn lá cờ với bốn màu sắc khác nhau. Ở giữa nhà chính là một cái bàn thờ khá nhỏ và đơn sơ. Trên bàn thờ chỉ có một pho tượng, một cái dĩa nhỏ, một bát hương. Ngoài ra không còn gì nữa cả. Tôi cố nhìn thật kỹ nhưng vẫn không nhận ra cô Ngà đang thờ phụng vị thánh thần nào. Bên cạnh đó tôi cũng có chút hoài nghi về thực lực của cô. Bởi nhìn mọi thứ trong nhà, cô có vẻ sơ sài. Dù chưa đi xem bói lần nào, nhưng qua những lần được nghe kể lại, tôi đủ biết bàn thờ của cô Ngà quá đỗi đơn sơ. Như vậy, liệu thần linh có triệu chứng cho không? Chỉ tay vào bộ ngựa, cô Ngà nói. Mời bà và hai cháu ngồi, nhà cửa đơn sơ mong bà thông cảm. Mẹ tôi giả là. Không sao đâu cô, được gặp cô là quý hóa lắm rồi. Nói xong, mẹ ra dấu cho tôi và Lan ngồi xuống, còn bà thì vẫn đứng lựa lời để bắt đầu câu chuyện. Nhưng sau cùng cô Ngà lại chính là người mở lời trước. Đất nhà bà đang gặp chuyện đúng không? Mẹ tôi ngạc nhiên gật đầu như gà mổ thóc. Phải phải. Đúng chân rồi cô. Không để cho mẹ tôi nói thêm lời nào, cô Ngà tiếp tục. Hồi nãy tôi còn thấy một vong nữ và một vong đàn ông theo sau con trai bà. Tôi soi thì thấy vong đàn ông kia hình như là gia tiên, còn vong nữ thì có vẻ như là quan gia trái chủ của con trai bà. Có vẻ như gia tiên nhà bà đang theo để bảo vệ cho con trai bà đấy. Mẹ tôi bàng hoàng. Sao chứ? Cô nói con trai tôi có vong theo. Nó có sao không cô? Có đang gặp nguy hiểm không? Cô Ngà lắc đầu. Không sao, tạm thời thì gia tiên nhà bà vẫn là trên cơ so với vong nữ kia. Mà họ nhà bà từng có người làm quan lớn đúng không? Tôi thấy gia tiên nhà bà có đeo bên người lệnh bài. Cái này thì tôi không rõ lắm, tôi chưa bao giờ nghe ông nhà đề cập. Chợt cô Ngà quay sang nhìn tôi chằm chằm. Cô thấy ấn đường con tối đen, dương khí bị hao mòn. Có phải mấy nay còn mơ thấy phong nữ kia về quấy rối đúng không? Tôi gật đầu. Dạ đúng, mới tối qua thôi cô. Tôi mang giấc mơ đêm qua kể lại cho cô Ngà nghe, không quên kể cho cô về ông cụ thường xuyên gặp trong mơ. Nghe xong, cô Ngà trầm tư một lúc rồi mới chậm chậm nói. Ông cụ đó chính là gia tiên nhà con. Cũng may nhờ có cụ mà đêm qua vong nữ kia không thể làm hại đến con và gia đình. Theo tình thế trước mắt, có gia tiên con cầm chân, còn vong nữ kia muốn làm gì cũng khó. Nhưng để đảm bảo thì cô sẽ lập đảng cúng hóa giải. Còn chuyện con thấy cụ về tìm từ ngày này qua ngày nọ, tạm thời cô cũng chưa biết cụ đang muốn cảnh báo điều gì. Thôi được rồi, con lại thắp hương lên bàn thờ tổ rồi xin một quẻ đi. Biết đâu tổ lại có điều chỉ dẫn. Tôi gật đầu rồi chậm chậm tiến lại, đứng bên cạnh bàn thờ tổ của cô Ngà. đưa tay khẽ nhận lấy nén hương của cô Ngà đưa. Tôi ngập ngừng cắm nén nhang trong tay vào bát hương trước mặt. Cô Ngà không nói gì, cô chỉ đứng lặng người nhìn chằm chằm vào nén nhang vừa đốt. Mẹ, Lan và tôi không có hiểu chuyện gì nên đành giữ im lặng, không dám hỏi sợ quấy nhiễu đến quá trình thi pháp của cô. Ngay khi nén nhang đã đốt được quá nửa, chợt có một cơn gió mạnh không biết từ đâu thổi vào, cuốn mớ tàn tro của một nửa nén nhang đang cháy vào cái dĩa, tạo thành hình của một đồ án kỳ dị. Tôi nhìn đồ án trong dĩa, não cố tưởng tượng, nhưng đồ án đó quá trừu tượng, nên tôi không hiểu đó có phải gợi ý của thần linh hay không, hay chỉ là một sự trùng hợp. Về phần cô Ngà, sau khi nhìn thấy đồ án trong dĩa, cô chợt cau mày, mắt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Một lúc sau cô mới lên tiếng, phá tan cái bầu không khí im lặng suốt nhiều phút liền. Bề trên chỉ gợi ý đúng một chữ đất. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, đất là sao cô? Cô Ngà không đáp mà hỏi tiếp, còn có đang làm gì liên quan đến từ khóa này không? Tôi không nghĩ ngợi gì mà gật đầu đáp ngay trong tắp lự. Dạ có, con sắp xây nhà. Cô Ngà chợt vỗ tay gật gù. Phải rồi, đúng là như vậy. Chắc chắn quẻ tượng liên quan đến chuyện xây nhà. Có thể sẽ có biến cố gì đó, nên gia tiên nhà con mới về cảnh báo cho con cháu. Nhưng do thiên cơ bất khả lộ nên cụ không thể nói được. Thoáng nghĩ trong giây phút rồi cô Ngà nói tiếp. Nhưng mọi thứ còn hơi mơ hồ, nên cô phải đến mảnh đất con chuẩn bị làm nhà để coi thử thì mới có thêm dữ liệu để mà suy đoán. Nghe đến đây, mẹ tôi mới nói xen vào. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Nếu chiều nay cô không bận bịu gì thì cô sang coi giùm nhà tôi miếng đất. Sau khi nhà cửa yên ổn, tôi sẽ hộ tạ. Cô Ngà gật đầu. Chiều nay cũng được, tôi cũng không bận làm gì. Vậy để tôi chuẩn bị đồ nghề rồi tranh thủ sang nhà bà bây giờ luôn. Chờ cho cô Ngà chuẩn bị đồ nghề xong xuôi, mẹ, Lan và tôi liền dẫn cô tới miếng đất mà mẹ đã mua cho tôi và Lan trước đó vài năm. Cô Ngà cẩn thận đi vòng quanh miếng đất, chốc chốc lại cúi xuống xem gì đó. Hai chân mày cô cau chặt vào nhau, đôi mắt hẳn lên vẻ sầu tư. Vợ chồng tôi và mẹ theo sát phía sau, không ai dám nói lời nào. Ngay cả bước chân cũng phải thả nhẹ nhàng nhất. Chúng tôi theo chân cô Ngà, rong ruổi miếng đất tầm vài vòng. Lan đi bên cạnh đã lấm tấm mồ hôi. Ánh mặt trời quá gay gắt khiến chúng tôi bắt đầu cảm thấy trong người hơi không khỏe. Ngay lúc tôi và mẹ dự định tìm một bóng râm để ngồi nghỉ ngơi thì cô Ngà chợt nói. Miếng đất này... Cô vừa phủi đất cát trong tay, vừa cẩn thận suy nghĩ để tìm từ ngữ cho chính xác nhất. Miếng đất này cũng không hẳn là quá xấu, nhưng nói tốt cũng không phải. Trong mắt tôi liền hiện lên vẻ mờ mịt. Quả thật, tôi không hiểu lắm những lời của cô Ngà. Cuối cùng là tốt hay không tốt, tại sao lại có chuyện lưng chừng như thế? Nhìn thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt tôi, cô Ngà liền giải thích. Miếng đất này có phong thủy khá tốt. Nó có hình giống như hình cuốn rốn, vì vậy sẽ rất tốt cho con nít và người mang thai. Ai mang thai hay trẻ em sống trên miếng đất này chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành, tai qua nạn khỏi. Tôi nghe thấy thế thì càng cảm thấy ngạc nhiên. Thế thì quá tốt rồi à? Vậy tại sao cô lại bảo miếng đất này cũng có phần không được tốt thế? Cô Ngà lại trầm ngâm, một lúc sau cô mới giải thích. Cái gì cũng có hai mặt, phong thủy cũng vậy. Một nơi phong thủy, bảo địa, dù tốt cũng sẽ có điều cấm kỵ, đó là điều hiển nhiên. Không cẩn thận thì có thể từ một nơi phong thủy bảo địa sẽ biến thành một nơi hung địa. Thoáng im lặng, cô Ngà nói tiếp. Người sống trên đất này tuyệt đối không được phá thai bằng mọi giá, dù là do bản thân phá hay ngoài ý muốn. Vì khi máu thai nhi nhuộm lên đất này, chắc chắn đất này sẽ không còn là nơi đất lành nữa. Ngược lại, nếu có con rồi, đây chính là mảnh đất tối ưu. Bởi mảnh đất này sẽ che chở cho đứa trẻ đến khi khôn lớn và cả sau này khi bước ra đời. Từ sáng đến giờ, Lan không nói với cô Ngà lời nào,

mà cô vẫn chưa có chồng con gì. Có người bảo do cô xem trộm thiên cơ quá nhiều nên bị ông trời của cô độc cả đời cho đến chết. Nhìn người phụ nữ nhỏ thó trước mặt, sống mũi tôi cảm thấy hơi ê ẩm. Thế buổi lễ động thổ đã diễn ra êm xuôi, cô ngả chào tôi rồi quay người ra về. Tôi cũng bị mớ công việc cuốn vào, đến trạng vạng mới xong xuôi. Đêm xuống, do cả ngày quần quật với quá nhiều bao xi măng, bao cát, nên cả người tôi ngay lúc này cảm thấy rã rời, đau nhức. Lan khẽ dùng tay nhẹ nhàng đấm bóp cho tôi. Chợt nhớ đến lời dặn của cô Ngà khi sáng, tôi ngồi dậy đi lấy lá bùa đưa cho Lan. Cô Ngà, đưa cho em cái này, dặn em là nhớ phải luôn mang theo bên mình. Còn à, cô còn kêu em nhớ phải cẩn thận. Lan đưa tay nhận lấy lá bùa, mắt em ngay lập tức hiện lên vẻ lo âu. Bộ có chuyện gì nữa hả anh? Cô còn nói thêm gì nữa không? Tôi lắc đầu. Không sao đâu em, cô chỉ dặn để mình đừng ngủ quên trong yên ổn mà lơ là thôi. Để hôm nào rảnh rảnh, anh bắt con gà qua biếu cô coi như cảm tạ ơn nghĩa của cô đối với gia đình mình. Từ hôm đó cho đến tháng thứ 6 Lan mang thai, không có chuyện lạ gì xảy ra cả. Mọi thứ cứ yên ả trôi qua. Ngôi nhà mới của vợ chồng tôi cũng đã bắt đầu tượng hình tượng dáng. Lan cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà cùng mẹ tôi. Em chẳng phải làm gì, mẹ tôi cũng không để em động vào bất cứ việc gì trong nhà. Thì thoảng buồn chán quá, tôi sẽ chở em đi dạo vài vòng trong xóm hoặc chạy ra chợ huyện chơi. Từ hôm qua nhà cô Ngà về đến giờ, tôi cũng không còn mơ thấy cụ ông kia về tìm nữa. Vòng nữ kia cũng không thấy đâu. Đêm nào tôi cũng ngủ một giấc thẳng đến sáng trời. Mọi thứ êm đềm đến mức lời cảnh báo của cô Ngà dần mờ nhạt trong lòng tôi từ khi nào không biết. Tôi không ngờ sự bình yên ở hiện tại chính là dấu hiệu của một cơn bão lớn sắp sửa ập tới, đảo lộn toàn bộ quỹ đạo cuộc sống của tôi và vợ. Hôm đó là tháng thứ 7 vợ tôi mang thai. Cũng như mọi ngày, chiều đến tôi sẽ về ăn cơm cùng vợ. Cơm nước xong, em bảo cảm thấy chán nên tôi xách xe ra, dự định sẽ chở em đi vài vòng cho khuây khỏa. Tôi chào cha và mẹ rồi dìu Lan ra khỏi nhà. Chờ cho em đã yên vị phía sau, tôi mới để máy cho xe chạy đi. Do Lan có thai nên tôi chạy với vận tốc thấp nhất có thể. Khung cảnh hai bên chậm chậm lướt qua tầm mắt. Tôi và Lan câu được câu không trò chuyện với nhau. Khung cảnh về chiều ở quê yên bình đến lạ. Chỉ lượn vài vòng, ấy vậy mà trời đã sụp tối. Không hiểu sao trong lòng chợt dấy lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Tôi quyết định ngay lập tức quay đầu xe chở Lan về lại nhà. Trong lòng bị nỗi bất an dày vò, nhưng tôi vẫn phải giữ tốc độ chậm nhất. Trong lòng thầm cầu trời khấn Phật đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng dường như trời Phật không chứng giám cho lời thỉnh cầu của tôi. Tôi cố gắng trấn an bản thân, giữ vững tay lái. Dường như Lan cũng cảm nhận được điều gì đó nên em chợt im bặt. Dù không thấy được biểu cảm trên gương mặt của em lúc này, nhưng bàn tay em ở vòng eo tôi khẽ run rẩy, đủ để tôi hiểu em đang không ổn. Chỉ còn cách nhà độ chừng vài trăm mét, tôi thở vào, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng có vẻ như ông trời không để tôi toại nguyện thì phải. Đi ngang qua ngôi nhà đang xây dở dang, không hiểu vì lý do gì mà tôi và Lan vô thức quay đầu khẽ nhìn vào. Bên trong chỉ có cha tôi ngủ lại để canh chừng cái mớ vật liệu xây dựng. Ngay lúc đó, bất thình lình có một lực rất mạnh tông vào xe tôi. Não bộ ngay lúc đó dường như ngừng hoạt động, mọi thứ trước mắt chậm dần rồi đứng yên. Tôi và Lan bị hất mạnh lên không trung, chiếc xe văng vào bụi cỏ gần đó. Cú ngã như trời đè khiến một chân của tôi bị gãy. Cơn đau thấu tận tâm can kích thích não bộ, khiến cho mọi thứ trước mắt trở lại bình thường. Không quan tâm đến cái chân đau của mình, trong đầu tôi lúc này chỉ còn nghĩ đến Lan và đứa con trong bụng. Tôi bò trên tứ chi, loài hoài mãi vẫn không đứng lên được. Đưa mắt nhìn quanh, tôi điếng hồn khi nhận ra Lan đang nằm co ro ôm bụng ở cách tôi vài mét. Giữa hai chân em, máu đỏ chảy ra tạo thành vũng lớn. Tôi hốt hoảng gào lớn, sợi dây lý trí chính thức đứt phật. Tôi đứng dậy, tập tễnh bước thật nhanh đến bên em. Ngay lúc này, dường như tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa. Mùi máu tanh theo gió xộc lên nồng nặc. Nghe động, mọi người lũ lượt kéo đến xem. Cha tôi cũng vội vàng chạy ra. Nhìn thấy thảm trạng của tôi và Lan, ông kêu lên một tiếng trời rồi ngã ngồi xuống đất. Đúng lúc đó có người nói lớn: "Mau, mau lên, mau chở tụi nó đi bệnh viện đi." Ngay lập tức có người bế Lan lên xe, tôi cũng được người kè theo sau. Có lẽ do cơn đau dày vò, cũng có thể do tinh thần phải chịu đả kích. Mọi thứ trước mắt tôi mờ dần, đầu đau như có ai đó ghim trăm ngàn mũi kim vào não. Trước khi rơi vào hôn mê, tôi vẫn kịp trông thấy máu tươi đã nhuộm đỏ lên phần đất trong sân. Chẳng biết bản thân đã ngất đi trong bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy, bên cạnh tôi chỉ có mỗi mình cha. Chân đã được bó bột và xử lý cẩn thận. Mùi thuốc khử trùng của phòng bệnh khiến tôi hơi cau mày khó chịu. Khẽ cử động bàn tay, cơn đau nhức ngay lập tức ập tới. Tôi rên lên một tiếng nhỏ, nhưng giữa căn phòng yên tĩnh vẫn đủ để cha nghe thấy. Ông ngẩng đầu lên nhìn tôi, thấy tôi đã tỉnh, ông liền mừng rỡ hỏi dồn: "Con thấy trong người sao rồi? Có đau chỗ nào không?" Tôi lắc đầu, cổ họng khô khốc chẳng nói được lời nào. Biết ý, cha mở nắp chai nước suối đưa cho tôi. Tôi yếu ớt cầm lấy chai nước đưa lên miệng, uống vài ngụm nhỏ. Trong lúc đó cha tôi chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi đã kiểm tra cơ thể tôi một loạt rồi, bác sĩ thông báo rằng tôi đã ổn. Rồi bác sĩ quay người rời đi. Ngay lập tức, ký ức về vụ tai nạn vụt lóe lên trong đầu. Tôi vội vàng hỏi gấp gáp: "Làm sao rồi cha?" Cha tôi thở dài ảo não. Thấy biểu cảm đó của cha, trong lòng tôi ngay lập tức phát ra vài tiếng nổ lộp độp, báo hiệu cho một điều tồi tệ chuẩn bị được cha thông báo. Đúng là như vậy. Ông ngập ngừng trong thoáng chốc, nhưng sau cùng vẫn phải cắn răng dứt khoát nói ra sự thật. Bác sĩ nói cái thai trong bụng con Lan không giữ được. Tôi nghe như trong đầu vừa xảy ra một vụ nổ, một tiếng ầm kinh thiên động địa cuốn phăng đi hết thảy những suy nghĩ tạp nham. Đầu tôi lúc này đúng nghĩa trống rỗng. Tôi đờ đẫn nhìn cha, người đàn ông trước mắt khi xa khi gần. Tôi thấy môi ông thoáng mấp máy, nhưng không có bất kỳ thứ âm thanh nào lọt vào hai tai tôi. Phải làm gì đây? Tôi phải làm gì trong lúc này đây? Tôi không chần chừ mà thả chân xuống giường, mặc kệ cơn đau vẫn đang dày vò thân xác. Cha vội vàng tiến lại khuyên can: "Chân con còn đau, con nằm nghỉ ngơi thêm một lúc đi. Con Lan ổn rồi." Tôi không để ý đến lời nói của cha. Nói đúng hơn, tôi không thể hiểu rằng ông đang nói gì. Trong đầu tôi hiện giờ chỉ còn duy nhất một ý niệm: nhất định phải gặp được Lan, bằng mọi giá phải gặp được em ấy. Em ấy đang cần mình. Biết không thể cản ngăn được tôi, cha thở dài dìu tôi đi từng bước đến phòng bệnh của Lan. Vừa đến cửa phòng bệnh, tôi liền thấy Lan nhợt nhạt nằm trên một chiếc giường bệnh đối diện cửa ra vào. Nhìn thấy tôi, nước mắt em không kiềm được mà chảy dài. Dưới sự nâng đỡ của cha, tôi tập tễnh từng bước đến bên giường em nằm. Mẹ tôi thấy thế thì cũng vội chạy lại phụ cha tôi một tay. Ngồi xuống bên cạnh Lan, tôi khẽ khàng cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của em. Em nói trong tiếng nấc: Con mình. Lan không nói được tròn câu, dường như cơn đau đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của em. Tôi cũng bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi lộp độp lên bàn tay của tôi và em đang nắm chặt. Thời gian sau cùng đã giúp tôi và em nguôi ngoai được nỗi đau mất con. Chân tôi cũng đã lành sau 3 tháng ròng nằm nghỉ. Sức khỏe của Lan cũng đã bình phục. Chỉ có điều thi thoảng, tôi vẫn bắt gặp nét đượm buồn trên gương mặt của em. Ngôi nhà mới của vợ chồng tôi đã được xây xong, chỉ chờ ngày lành sẽ chính thức dọn vào ở. Hôm ăn tân gia, tôi có mời cô Ngà sang. Tôi và Lan chỉ mời họ hàng và bạn của hai đứa. Tiệc làm nho nhỏ chứ không linh đình. Dù vậy, mẹ tôi và Lan vẫn bận quần quật, tới trưa mới nấu xong. Dù đã có sự giúp đỡ của các dì, chè chén say sưa đến tận trạng vạng, mọi người mới lần lượt ra về. Cô Ngà không hiểu tại sao vẫn nán lại tới giờ này. Cô phụ mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa, rửa chén bát cùng Lan rồi mới lên lại nhà trên. Lúc bấy giờ tôi đang ngồi xem tivi. Cô nhẹ nhàng đi lại bên cạnh tôi, tặng hắn vài cái rồi nói. Mạnh này, cô có cái này muốn nói với con. Tôi rời mắt khỏi tivi quay sang nhìn cô. Con khỏi cẩn thận, miếng đất này đã không còn lành tính nữa đâu. Theo như cô thấy thì máu của đứa bé trong bụng con Lan đã nhuộm lên đất này rồi thì phải. Ký ức phủ bụi ngay lập tức hiện lên, tôi đứng phát dậy run rẩy trả lời. Trời ơi, sao con không nhớ ra chuyện quan trọng đó? Đúng rồi cô, hôm xảy ra tai nạn, chính mắt con nhìn thấy máu tươi nhuộm đỏ một góc sân. Cô ngả không ngoài ý muốn, biểu cảm trên gương mặt vẫn giữ nguyên. Dường như cô đã đoán được chuyện này rồi. Nghĩ ngợi trong thoáng chốc cô nói tiếp. Đúng ra con và vợ không nên ở trên đất này nữa đâu. Nghe cô, nếu có điều kiện thì hãy bán miếng đất này dọn tới một nơi khác ở đi. Tôi do dự lắc đầu. Không được đâu cô, toàn bộ tiền của nhà con đã dồn vào mua miếng đất này rồi. Giờ cũng xây nhà xong, giờ mà dọn đi con và vợ đào đâu ra tiền bây giờ? Cô ngả trầm ngâm không nói. Tôi đợi mãi nhưng không thấy cô có phản ứng gì nên buộc phải nói tiếp. Cô coi dùm con có cách nào khác không? Có cách nào mà mình sống trên đất này mà vẫn bình an không? Cô ngả ngẩn ngừ đáp. Để cô về suy nghĩ, có gì cô trả lời con sau. Nhưng khó lắm con à. Mình là người trần mắt thịt làm sao có thể cãi mạnh được. Cách tốt nhất hiện giờ là con và vợ phải chặt đứt toàn bộ quan hệ với miếng đất này, càng sớm càng tốt. Để lâu, số mệnh dây dưa khó tách rời. Nói rồi cô ngả tất tả cầm cái nón lá ra về. Tôi nhìn theo bóng lưng cô dưới trời chiều cho đến khi khuất dạng rồi mới thu tầm mắt lại. Trong đầu vẫn nghĩ về những lời nói của cô khi nãy, nhưng không biết phải làm sao. Tôi không có sự lựa chọn, có muốn dọn đi cũng không còn tiền bạc để lo liệu. Chẳng lẽ tôi phải dọn về nhà mẹ? Nhưng tôi có nghe mẹ và cha bảo sẽ bán miếng đất đó, lấy tiền mua một miếng đất khác trên thị trấn. Đã nhận cọc của người ta rồi, chỉ chờ đến khi giao đủ tiền thì cha mẹ tôi sẽ đi làm thủ tục chuyển nhượng. Đang miên man nghĩ ngợi thì Lan từ dưới bếp bước lên. Nhìn thấy tôi đang sầu tư khổ tưởng, em nhẹ nhàng tiến lại ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi giật mình quay lại, Lan nhìn tôi ngọt ngào cười. Em hỏi, anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Tôi không giấu giếm mà mang toàn bộ cuộc đối thoại giữa tôi và cô Ngà khi nãy thuật lại cho em nghe. Nghe xong, Lan không nói gì, em chỉ im lặng. Một lúc sau em mới cất lời. Anh tính thế nào thì em nghe như vậy? Tôi không biết tiếp lời em thế nào nên đành im lặng. Những tia nắng cuối cùng của một ngày trải dài trên ô cửa sổ. Ngoài trời, đàn chim di cánh bay về tổ sau một ngày mệt mỏi kiếm ăn. Khung cảnh bình yên của làng quê khi chiều buông trước mắt, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy không an bình. Một cảm giác mơ hồ không thể gọi thành tên, cứ trồi ngục lộm ngộm trong lòng. Gió thổi nhẹ nhẹ, mùi thơm của Lan thoang thoảng nơi chóp mũi. Tôi vô thức ôm siết em hơn, cứ như sợ em sẽ biến mất vậy. Lan nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu. Dù vậy, em vẫn giữ im lặng mặc cho tôi ôm ghì. Trong người có chút hơi say nên tôi quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm. Lan pha cho tôi một ly chanh nóng rồi em cũng chui vào mùng. Vừa đặt lưng xuống giường, ngay lập tức cơn buồn ngủ liền ập tới. Tôi thở hắt ra một hơi rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Đang trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy bên tai có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa cứ vang lên đều đều giữa đêm khuya thanh vắng. Tôi trở người, mặc kệ, vờ như không nghe thấy. Tiếng gõ cửa lại vang lên, đưa tay mỏ mẫm sang bên cạnh. Thấy Lan vẫn nằm đó, tôi mắt nhắm mắt mở vén mùng lên, chui ra, coi là ai tìm mình lúc nửa đêm. Ngay khi tôi vừa bước ra tới nhà trước, tiếng gõ cửa chợt im bặt. Trong lòng chợt dấy lên cái cảm giác rợn rợn. Tôi ngẩn ngừ trong chốc lát rồi quay người bước lại vào phòng ngủ. Nhưng ngay khi tôi vừa quay người chưa kịp bước đi, tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Tiếng gõ vẫn đều đều, giữ nguyên một tiết tấu. không nhanh hơn cũng không chậm hơn. Vì vậy, tôi cũng không thể phán đoán được tâm trạng của người bên ngoài. Nhìn đồng hồ, thấy chỉ mới 1 giờ sáng, tôi không chần chừ mà bỏ đi một mạch vào phòng. Không biết tiếng gõ cửa bên ngoài là do người dương hay người âm, nhưng tốt hơn hết, tôi không nên mở cửa ra ngay lúc này thì mới khôn ngoan. Nếu là người dương đi chăng nữa thì đó lại là tụi đầu trộm đuôi cướp, thì tôi và Lan vẫn gặp nguy hiểm. Tiếng gõ cửa vẫn đều đặn vang lên, tôi cố phớt lờ, vén mùng lên chui vào. Ngay lúc tôi định nằm xuống thì cả người chợt cứng đờ, quai hàm trơ ra không thốt được lời nào. Trên giường, Lan đang nửa nằm nửa ngồi, hai mắt nhắm nghiền. Dù vậy, em vẫn hướng mặt về phía tôi, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy nụ cười quái gở đó của em lúc 1 giờ sáng, khiến lông tơ cả người tôi đồng loạt dựng ngược. Dù không có gió thổi thốc vào, nhưng tôi vẫn cảm thấy cả người mình lạnh toát như vừa rơi vào hầm băng. Không để cho tôi kịp làm gì, Lan chợt nhảy bổ tới bóp chặt cổ tôi. Lực từ tay em mạnh đến mức tôi có thể cố dãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Vợ tôi ngày thường chân yếu tay mềm, không hiểu tại sao bây giờ lại mạnh mẽ đến như thế. Phổi thiếu dưỡng khí, mọi thứ trước mắt tôi mờ dần. Tôi vẫn cố vùng vẫy tự giải cứu cho bản thân thoát khỏi bàn tay của Lan. Theo thời gian, sự phản kháng của tôi yếu dần, đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa. Lan lại cười, nụ cười hạ giả, cứ như tôi và em có một nỗi thâm cừu đại hận vậy. Gương mặt của Lan bất thình lình bị bong tróc, từng mảng thịt đang trong quá trình phân hủy tanh hôi rơi lộp độp xuống người tôi. Cảm giác nhảy nhụa khiến tôi không kiềm được mà nôn khan. Trước mắt tôi bây giờ không còn là Lan nữa, mà chính là gương mặt của con quỷ nữ tôi đã chạm trán một lần cách đây nhiều tháng trước. Tôi sững sờ, nỗi bàng hoàng và kinh hoàng dường như cũng đông cứng lại. Bên giường nhoáng cái lại tiếp tục xuất hiện thêm một bóng người. Không ai xa lạ, chính là cụ già cầm quải trượng. Quỷ nữ nhìn thấy cụ, bàn tay đang bóp cổ tôi thoáng khựng lại. Nó nhìn cụ bằng một ánh mắt rực lửa. Cụ cũng không thua kém mà giơ quải trượng lên, nhứ nhứ vào đầu nó tỏ ý uy hiếp. Con quỷ nữ không tức giận, nó chỉ khẽ cười khẩy một tiếng rồi tan biến dưới ánh mắt kinh hoàng của tôi. Cụ già lúc này mới quay sang nhìn tôi, không hiểu tại sao mắt cụ lại ánh lên tia giận dữ. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cụ đã dùng quải trượng đập vào đầu tôi một cái thật mạnh. Ngay lúc cơn đau ập tới, tôi nghe bên tai có một tiếng hừ lạnh lẽo, rồi mọi thứ trước mắt tối sầm, cả người tôi giật thót lên một cái rồi bừng tỉnh. Hóa ra những gì nãy giờ chỉ là một cơn ác mộng, nhưng tại sao giấc mơ này lại chân thực đến thế? Đầu tôi bây giờ vẫn cảm thấy đau dữ dội. Nhìn sang bên cạnh, thấy Lan đã bị mình làm cho thức giấc, tôi áy náy mỉm cười. Lan không nói gì, gương mặt em có phần tái nhợt. Tôi vụt mặt vào hai lòng bàn tay, răng cố cắn chặt để không phải kêu lên thành tiếng vì đau. Nhưng sau cùng tôi phải đầu hàng chịu thua. Cơn đau không giây phút nào là không giày vò lấy tôi. Nghe động, Lan lo lắng bật ngồi dậy. Em đưa tay sờ lên trán của tôi, rồi đột ngột em hốt hoảng nói lớn. Trời ơi, sao mà anh nóng dữ vậy? Hình như anh bị sốt rồi. Anh nằm xuống đi để em chạy đi lấy thuốc cho anh uống. Tôi chỉ ậm ừ trong miệng rồi thả người nằm lại xuống giường. Cơn đau đầu khiến tôi không thể nào tập trung vào bất cứ điều gì được. Giống như có một thứ gì đó rất lớn đang đè lấy đầu tôi, nặng trĩu. Một lúc sau Lan quay lại, trên tay cầm theo ly thuốc hạ sốt. Tôi cầm ly thuốc lên uống một hơi cạn sạch, rồi nằm lại xuống giường. Lan đi cất ly xong cũng quay lại ngồi bên cạnh tôi. Chốc chốc, em lại lo lắng đưa tay sờ lên trán tôi. Từ lúc đó cho đến tận sáng, tôi sốt mê man, chẳng còn nhận thức được gì. Trong những lần thanh tỉnh ngắn ngủi, tôi vẫn cảm giác được Lan đang ngồi bên cạnh, dùng khăn nóng lau người để hạ thân nhiệt cho tôi. Trời vừa sáng, thấy tôi vẫn chưa hạ sốt, Lan liền chạy sang gọi mẹ tôi qua. Vừa chạm tay vào người tôi, bà liền hoảng hốt, nói lớn. Còn mau chạy đi gọi dì Hoa đi, thằng Mạnh nó sốt cao quá trời. Dì Hoa là bác sĩ làm ở bệnh viện huyện, giờ hết tuổi lao động nên đã nghỉ hưu. Mẹ tôi và dì Hoa chơi với nhau từ bé, trộm vía là vẫn thân đến tận hiện tại. Lan nghe thế thì liền ba chân bốn cẳng chạy như một làn gió ra khỏi nhà. Một lúc sau em quay lại, theo sau lưng chính là dì Hoa. Dì Hoa mặc trên người một bộ đồ chấm bi, mái tóc uốn bồng bềnh được cột chỉnh chu. Cái kính lão trên gương mặt như tăng thêm khí chất trầm ổn của dì. Dì Hoa bước lại bên giường tôi nằm, dì cẩn thận nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi khẽ khàng đưa tay ra sờ lên trán tôi. Ngay lập tức, hai chân mày của dì liền cau chặt. Mẹ tôi thấy vậy thì không kiềm được lo lắng hỏi. Sao vậy bà, có cần đưa nó đi bệnh viện không? Dì Hoa lắc đầu. Không cần đâu, thì tôi kê cho nó một toa thuốc. Bà cho nó ăn xong rồi uống thuốc tôi kê. Nếu từ đây đến chiều mà vẫn không hạ sốt thì hãy đưa nó đi bệnh viện. Thật may là sau khi uống thuốc của dì Hoa kê, thì cuối cùng tôi cũng đã bắt đầu hạ sốt. Dù vậy, đầu vẫn cảm thấy khá đau. Tôi có linh cảm, dường như đây không phải là một đợt sốt thông thường, mà có thể liên quan đến giấc mơ đêm qua. Chạng vạng chiều, không biết do trùng hợp hay có người đưa lối, mà cô Ngà lại đi ngang nhà tôi. Đi qua được một đoạn rồi, cô chợt quay ngược lại. Cô đứng từ ngoài, hướng đôi mắt nặng nề, nhìn chằm chằm vào nhà tôi không chớp mắt. Khi đó tôi đang ngồi xem tivi ở nhà trước, vô tình ngó ra thấy cô. Tôi ngạc nhiên hỏi vọng ra. Ủa, cô Ngã? Cô sang chơi à? Cô Ngã không trả lời mà đi thẳng một mạch vào nhà. Nhìn thấy biểu cảm nặng nề trên gương mặt cô, tôi cảm giác như lòng mình vừa bị ai đó thả cả một trái núi vào. Không nói không rằng, cô Ngã đột ngột đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu tôi. Tôi giật bắn người. Dù vậy không hiểu tại sao vẫn không gạt tay cô ra. Cô Ngà cứ để tay trên đỉnh đầu tôi một lúc lâu rồi mới thu tay lại. Cô đánh mặt hỏi tôi bằng một giọng ngưng trọng. Đêm qua con lại thấy vong nữ kia về tìm đúng không? Tôi ngạc nhiên, không biết tại sao cô lại biết điều đó. Dạ đúng rồi, mà sao cô biết? Cô Ngà cau mày. Hồi đấy đi ngang qua nhà con, cô thấy âm khí dày đặc là cô nghi nghi rồi. Lúc vào nhà thấy con bị âm khí triển thân, cô mới chắc mẩm đêm qua vong nữ kia lại về tìm con. Đâu, con mang đầu đuôi kể lại cho cô nghe xem. Tôi gật đầu rồi tóm lược giấc mơ đêm qua cho cô nghe một cách ngắn gọn nhưng vẫn chi tiết. Nghe xong, biểu cảm nặng nề trên gương mặt cô Ngà bị thay bởi cái vẻ ngạc nhiên. Cô mở tròn mắt hỏi lại tôi. Con nói sao cơ? Gia tiên nhà con dùng quải trượng đánh vào đầu con sao? Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Tôi lắc đầu tỏ ý không biết. Cô Ngà bắt đầu đi tới đi lui trong nhà, gương mặt cau lại khó hiểu. Từ sáng đến giờ tôi cũng có suy nghĩ đến lý do khiến cụ giận dữ mà đánh tôi, nhưng vẫn không thể lý giải được. Đúng lúc đó thì Lan từ dưới bếp bước lên. Nhìn thấy cô Ngà, em ngạc nhiên đánh tiếng chào. Dạ, cô Ngà qua chơi à? Vừa hay con mới nấu cơm xong, cô ở lại dùng bữa chung với vợ chồng con cho vui. Cô Ngà bị lời nói của Lan kéo trở về với thực tại. Cô mỉm cười lắc đầu từ chối. Thôi được rồi, hai đứa ăn đi. Cô cũng mới đi đám về, còn nó căng cả bụng đây. Hai đứa ăn đi nghe, cô về. Ờ đúng rồi. Quay sang nhìn tôi, cô nói tiếp. Một lát nữa ăn cơm xong con qua nhà cô cần gặp một chút. Dù không biết cô Ngà cần gặp mình có chuyện gì, nhưng tôi vẫn gật đầu đáp. Dạ, cô đợi con xíu, con ăn rồi con chạy qua liền. Hay mình nói ở đây luôn được không cô? Nói xong rồi con chở cô về luôn. Cô Ngà lắc đầu. Không được, cô định đưa cho con dây bùa cô đã làm phép khai quan để con và vợ phòng thân. Nhưng hiện giờ thì cô không có mang theo trong người. Tôi thoáng nghĩ ngợi trong giây phút rồi nói. Vậy giờ con chở cô về, sẵn con lấy đồ luôn, cơm nước để lát nữa ăn sau. Nói rồi không để cho cô Ngà kịp phản ứng gì thêm, tôi liền chạy đi xách xe ra để máy. Dù trong người vẫn còn khá mệt, nhưng tôi vẫn còn có thể lái xe được. Chờ cho cô Ngà yên vị phía sau rồi, tôi mới vặn tay ga cho xe lăn bánh. Chiếc xe lao vun vút dưới ánh chiều chạng vạng, gió thổi thốc vào mặt lạnh buốt như cắt da cắt thịt. Tôi vô thức đánh rùng mình, do nhà tôi với nhà cô Ngà chỉ cách chưa tới một cây số, nên nhoáng cái đã đến nơi. Tôi dừng xe, đá chân trống, để xe bên ngoài rồi theo cô Ngà đi nhanh vào nhà. Vào đến bên trong, cô Ngà chạy đi lấy cái túi đồ nghề ra đứng trước mặt tôi. Cô thò tay vào trong lủi hủi tìm một lúc, rồi lôi từ bên trong ra một sợi chỉ đỏ. Chìa cái sợi chỉ ra cho tôi, cô nói. Dây bùa này cô đã làm phép rồi, còn với vợ đeo vào đi cho an tâm. Trong những lúc nguy cấp, cô nghĩ nó sẽ có thể giúp con hoặc vợ con phần nào. Tôi đưa hai tay ra nhận lấy. Dạ, con cảm ơn cô. Nhà con không biết phải làm thế nào để đền đáp lại ơn nghĩa của cô nữa. Cô Ngà cười khà. Trời đất, ơn nghĩa gì, cô có giúp được gì đâu. Nói đến đó ánh mắt cô thoáng đượm buồn. Tôi cũng không biết tiếp lời thế nào nên cũng đành im lặng. Bầu không khí buồn bã nhanh chóng bao trùm lấy không gian. Thấy sắc trời đã tối, cô Ngà vội nói. Thôi, con về cơm nước đi, trễ rồi. Có gì cần thì cứ chạy sang tìm cô. Tôi khẽ dạ rồi chào cô ra xe chạy về. Nghe tiếng xe tôi trong sân, Lan liền chạy ra xem. Dắt xe vào nhà rồi khóa cổng rào lại. Tôi đi một mạch xuống bếp. Vừa đi, tôi vừa kể lại diễn biến vừa xảy ra bên nhà cô Ngà cho Lan nghe. Xuống đến nhà bếp, tôi lấy sợi dây bùa ra cắt đôi. Đưa một cái cho em, tôi nói. Em đeo vào đi. Cô Ngà nói trong những giây phút nguy cấp, nó sẽ có thể bảo vệ mình phần nào đó. Lan thoáng chần chừ rồi cũng đưa tay ra nhận lấy. Em nhẹ nhàng thoăn thoắt đeo lên cổ. Tôi cũng lần mò tự đeo cho chính mình. Cơm nước xong xuôi, trời đã sụp tối. Chẳng lúc bấy giờ cũng đã lên cao. Lan đi đun cho tôi ấm nước để lau người. Tôi chán quá không biết làm gì nên bỏ ra nhà trước ngồi ngắm đường. Con đường ở quê vốn vắng vẻ, đến tối càng không có một bóng người qua lại. Vừa ngồi được một lúc, Lan từ dưới bếp mang nước và thuốc lên nhắc tôi uống. Em ngồi đó nhìn tôi uống thuốc mà không nói lời nào. Chờ cho tôi đã uống thuốc xong, em mới nhỏ nhẹ hỏi. Chừng nào anh đi làm lại? Tôi chậm ngâm không đáp. Công việc của tôi là y tá của một bệnh viện ở huyện, nơi mà mẹ tôi đã từng gắn liền một nửa cuộc đời. Mẹ tôi làm y tá trực cấp cứu, nhưng lúc tôi lên 10 tuổi thì mẹ lại xin nghỉ, dù công việc vẫn đang ổn định. Họ hàng bà con có hỏi thì mẹ chỉ bảo muốn dành thời gian ở nhà lo cho tôi và cha. Thấy tôi trầm ngâm không đáp, Lan khẽ đưa tay kéo lấy vạt áo tôi. Tôi sực tỉnh, rời khỏi cái mớ suy nghĩ bồng bồng. Anh định khi nào em khỏe hơn thì anh mới đi làm lại. Bệnh viện cũng đang không thiếu người. Em biết mà, bệnh viện huyện thì cũng nhỏ chứ có lớn đâu. Anh cũng nghỉ khá lâu rồi, giờ xin vô lại nhiều khi người ta không cho. Coi như thời gian này anh nghỉ ngơi, độ chừng vài ba tháng nữa mọi thứ ổn định lại rồi, sức khỏe em cũng tốt hơn, anh tính lên huyện xin việc khác làm luôn, chưa cũng chán cái việc trong bệnh viện. Lan chỉ ậm ừ, tôi cũng không biết nói gì thêm. Bốn bề chỉ còn tiếng dế xa xa vọng lại, tiếng gió rì rầm thổi qua những tàu lá dừa. Một lúc sau, Lan chợt đứng dậy, em nói. Chắc cả nước sôi rồi, thôi. Em xuống pha nước ấm cho anh lau mình rồi đi nghỉ ngơi. Tôi nghe vậy cũng liền đứng dậy đi theo sau Lan. Lúc lên giường nằm, cơn sốt lại tái phát. Mặt tôi đỏ gay, chán nóng phừng phừng. Lan lấy khăn nóng, lau khắp người cho tôi. Do quá mệt mỏi mà tôi đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay. Chẳng biết tôi đã ngủ được bao lâu, chỉ biết khi tôi bừng tỉnh, trời vẫn còn chưa sáng. Mở điện thoại lên xem chỉ mới 2 giờ sáng. Tôi trở người, tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn, rồi nhắm mắt lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc đó tiếng gõ cửa lại vang lên, tiếng gõ thanh thúy đều đặn vang lên từng hồi giữa đêm khuya tĩnh mịch. Ngay lúc đó, tiếng dế kêu xa xa chợt im bặt, bốn bề bị một sự tĩnh lặng rờn rợn nhấn chìm. Tôi co người, trong lòng gợn lên hàng ngàn cơn sóng sợ hãi. Mồ hôi toàn thân theo lỗ chân lông rịn ra như tắm, ướt sũng cả chiếc áo đang mặc. Tiếng gõ cửa vẫn cứ đều đều vang lên, không ngừng một giây phút nào. Tôi vô thức kéo mền lên trùm qua khỏi đầu, nhưng tay của Quảng mãi vẫn không thấy mền đâu. Tôi hé mắt ra nhìn xung quanh. Tôi điếng hồn khi trông thấy bên cạnh mình không phải Lan mà là một người đàn ông. Cả người ông ta ướt sũng máu me, mùi tanh của máu xộc lên mũi khiến tôi không kiềm được mà nôn khan. Thấy tôi đang nhìn, ông ta nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng ởn nổi bật trên gương mặt dập nát. Tôi đờ đẫn vì sợ hãi, hai mắt dại đi. Bên tai chợt vang lên giọng cười khủng khục như điên như dại của ông ta. Tiếng gõ cửa ngay lúc đó cũng dồn dập hơn. Tôi sợ hãi đến trơ cả quai hàm, miệng chỉ có thể ú ớ những tiếng vô nghĩa chứ không thể nói được lời nào. Rồi đột ngột một tiếng ầm vang vọng giữa đêm khuya, tim tôi giật lên thon thót. Người đàn ông trước mắt cũng nhanh như cắt đưa tay ra bóp chặt cổ tôi. Cả người như bị núi đè, tôi có muốn cũng không thể cử động được dù chỉ là một đầu ngón tay. Dưới đôi mắt mở trừng trừng vì sợ hãi của tôi, gương mặt dập nát của người đàn ông trước mặt ngày một gần hơn. Gần đến mức mùi máu tanh và hôi thối của từng thớ thịt đang trong quá trình phân hủy chiếm lĩnh toàn bộ khoang mũi, khiến mặt mày tôi tím tái vì thiếu dưỡng khí. Ngay lúc đó thì cha tôi chợt xông vào. Hóa ra người đập cửa dồn dập nãy giờ chính là ông. Không một lời dư thừa, ông nhào tới dùng sức lôi người đàn ông máu me ra khỏi người tôi. Sau một lúc giằng co qua lại, cuối cùng tôi cũng đã thoát được bàn tay gọng kiềm. Tôi ngay lập tức lùi lại, cố gắng cách thật xa chỗ cha và ông ta đang chiến đấu. Trong đầu tôi lúc này chẳng còn suy nghĩ được gì khác. Tôi chỉ biết mở trừng mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra. Cha tôi và người đàn ông dập nát giằng co được một lúc thì cha bỗng rơi xuống yếu thế. Cha tôi bị ông ta bóp cổ, chỉ phát ra được những tiếng ú ớ vô nghĩa. Não bộ không kịp ra lệnh, tôi đã làm theo bản năng. Dùng hết sức bình sinh, tôi nhảy bổ tới dùng cả chân tay đấm đá liên tục không ngừng vào cái cơ thể rách rưới của kẻ trước mặt. Nhưng dường như sự tấn công của tôi chỉ đủ để gãi ngứa cho ông ta thì phải. Ông ta nhìn tôi, cười khẩy, rồi ông ta đứng dậy lôi cha tôi sòng sọc ra khỏi nhà. Tôi sợ hãi vừa chạy vừa bỏ theo sát phía sau. Cha quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt đượm buồn, như có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể. Sau cùng, tất cả hóa thành một tiếng thở dài. Rồi nhoáng cái, cha và người đàn ông súng máu tan biến dưới ánh mắt tuyệt vọng của tôi. Rồi bất thình lình, mọi thứ trước mắt chao đảo vỡ vụn. Tôi cảm giác như người mình bị lay vậy. Tôi bừng tỉnh, đập vào mắt tôi là gương mặt lo lắng của Lan đang nhìn chằm chằm. Tôi thở hắt ra một hơi khi biết tất cả lại chỉ là một cơn ác mộng. Tôi mệt mỏi thật sự, mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần. Những cơn ác mộng lần lượt kéo tới cứ như chúng muốn vắt kiệt chút sức tàn của tôi vậy. Lan có hỏi gì đó, nhưng âm thanh đến tai tôi chỉ còn lại là những tiếng vo ve vô nghĩa. Tôi hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Ngay lập tức, tôi tiếp tục rơi vào một giấc ngủ khác. Giấc ngủ chập chờn kéo dài cho đến sáng, với những giấc mơ không đầu, không cuối. Sáng ra, tôi cũng chẳng còn nhớ giấc ngủ thứ hai mình đã mơ thấy gì. Chỉ có cơn ác mộng đêm qua vẫn là rõ như in. Trời chỉ mới tờ mờ sáng, tôi đã nghe xung quanh ồn ào nhốn nháo. Trong lòng cảm thấy có chút khác thường, bởi mọi ngày giờ này mọi người vẫn chưa dậy hết. Khung giờ này thường là yên tĩnh nhất, ấy vậy mà hôm nay lại trở nên ồn ào náo nhiệt. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, điện thoại bàn trong nhà chợt reo vang. Lan đang quét nhà gần đó nên em là người trả lời. Vừa nhấc máy lên alo, không biết người bên kia đầu dây nói gì mà gương mặt của em cấp tốc chuyển sang thất kinh và tái nhợt. Ngay lập tức Lan quay sang nhìn tôi thảng thốt. Em mếu máo nói trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Chà chết rồi anh ơi. Tôi nghe chừng như có một chiếc xe tải vừa tông sầm vào người, hất tôi bay lên cao chới với. Tim như ngừng đập trong vài giây. Tôi không thở được. Mỗi lần hít thở là mỗi lần tôi cảm giác được điều gì đó bên trong mình vỡ tan thành trăm ngàn mảnh. từng mảnh vỡ găm sâu vào da thịt. Mà mỗi lần tôi cục cửa là trong lòng lại xuất hiện thêm một vết thương sâu. Tôi đứng như trời trồng, quai hàm trơ cứng, hai mắt trợn trừng như có thể rơi ra khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào. Lan bật khóc, em chạy lại ôm chầm lấy tôi. Tiếng khóc của Lan như kéo tôi về lại với thực tại. Tôi vùng ra khỏi vòng tay của Lan, không nói một lời. Bà Trần bốn cẳng chạy thật nhanh về hướng nhà mình. Lan cũng buông chổi chạy theo phía sau tôi. Ngay cả cửa nhà và cổng rào, tôi với Lan cũng chẳng nhớ ra để mà khóa lại. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất của cả đời người để chạy. Trong đầu hiện giờ chỉ còn lại bóng dáng của cha. Đoạn đường dài độ 100 mét, ấy vậy mà nhoáng cái tôi đã phi tới nơi. Tôi không dừng lại mà xông thẳng vào nhà. Có vài người bị tôi đụng ngã. Họ đứng dậy phủi đất cát trên người, định chửi đồng, nhưng thấy đó là tôi, họ chỉ lặng lặng thở dài, nhìn theo bóng lưng của tôi bằng ánh mắt xót thương. Vào đến bên trong nhà, đập vào tầm mắt tôi là cảnh tượng có lẽ cả đời tôi không bao giờ quên được. Mẹ tôi đang ngồi trên giường ôm xác cha tôi mà khóc không thành tiếng. Gương mặt bà bơ phờ, đờ đẫn. Chỉ mới một đêm không gặp mà tôi cảm tưởng như bà đã già hơn chục tuổi. Nhìn thấy tôi đứng tần ngần ngoài cửa, mẹ tôi như vỡ òa mà nói trong tiếng nấc. Chà bầy, ông chết rồi. Tôi lảo đảo từng bước đi đến bên cạnh xác cha, đưa bàn tay run rẩy chạm vào mặt ông. Xúc cảm lạnh lẽo cho tôi biết ông đã chết được nhiều giờ. Tôi quay sang nhìn mẹ bằng đôi mắt thảng thốt. Mẹ đưa tay lên gạt nước mắt. Hồi sáng nay mẹ dậy đi mua đồ ăn sáng. Lúc đó ông vẫn chưa dậy nữa. Mẹ mới lấy làm lạ, bởi ngày thường ông cũng dậy sớm, nhiều khi còn dậy sớm hơn mẹ nữa. Nghĩ có thể hôm nay ông mệt trong người nên mẹ để ông ngủ thêm lát nữa. Nào mua đồ ăn sáng về rồi gọi ông dậy sau. Lúc mua đồ ăn sáng về rồi ông vẫn ngủ say như chết, mẹ mới vén mùng gọi ông dậy. Ai có rẻ ông chết thiệt. Nói tới đó mẹ đưa tay lên bụng mặt, nước mắt theo kẽ tay mà rơi xuống giường lộp độp. Tôi chết lặng, ngồi bên cạnh xác cha, không biết phải nói gì, làm gì. Bốn bề chỉ còn tiếng khóc, tiếng bàn tán xì xầm của những người xung quanh. Chợt có một bàn tay khẽ chạm vào vai tôi. Ngay lập tức tôi quay đầu ngoái lại nhìn. Thì ra đó là Lan. Em đang nhìn tôi bằng đôi mắt ngập nước. Anh à, nén đau thương, mình còn phải phụ mẹ lo ma chay cho cha nữa. Giờ cha đi rồi, anh phải mạnh mẽ để thay cha làm trụ cột cho ngôi nhà này. Tôi khẽ gật đầu, gương mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, hít sâu một hơi để ngăn lại dòng nước mắt. Tôi quay sang nhìn mẹ nói. Cha đi rồi, sống chết có số. Mẹ đừng đau buồn quá, kẻo không may lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Giờ con chỉ còn mỗi mẹ làm chỗ dựa tinh thần thôi. Dù gì cha ra đi cũng nhẹ nhàng, không có đau đớn gì. Chắc hẳn phước phần cha cũng lớn, kiếp sau kiểu gì cũng được đầu thai vào một gia đình tốt. Mẹ chỉ khẽ đưa tay lên lau nước mắt, chứ không nói gì thêm. Đám ma của cha tôi được diễn ra dưới sự hỗ trợ của họ hàng chòm xóm. Tôi là con trai duy nhất nên phải túc trực liên tục bên linh cữu của cha. Người đến viếng cũng khá đông, chỉ có điều ngày hôm sau do mưa to nên đám ma của cha tôi có lẽ thưa người hơn. Không khí tăng tóc trong nhà vốn đã lạnh lẽo, nay trời lại đổ mưa càng lạnh lẽo hơn bội phần. Những cơn gió lạnh cứ thổi thốc vào nhà, thi thoảng trong gió lại có những giọt mưa li ti. Ngoài trời, mây đen giăng kín, nhấn chìm mọi thứ vào một vùng âm trầm. Đám ma của cha được diễn ra trong lúc thời tiết thất thường như này, tôi có chút lo lo. Đúng lúc đó, Lan từ dưới bếp mang lên cho tôi ly sữa nóng. Em nói, anh uống miếng sữa đi. Sáng giờ em thấy anh chẳng có ăn bao nhiêu. Anh còn phải giữ gìn sức khỏe để phụ mẹ lo ma chay cho cha chu toàn nữa chứ. Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi đưa tay ra cầm ly sữa lên, uống một hơi cạn sạch. Dòng sữa nóng chảy đến đâu, cả người tôi ấm lên đến đấy. Cảm giác thoải mái xua đi sự mệt mỏi ngự trị bên trong cơ thể, khiến tôi có chút tươi tỉnh hơn. Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, cơn mưa đã kéo dài suốt nhiều giờ liền. Lan cầm lấy ly sữa đã rỗng tuếch quay người xuống bếp. Đúng lúc đó, đèn trong nhà chợt tắt ngúm, mọi thứ bị bóng tối bao trùm. Ngoài trời, cơn mưa như càng dữ dội hơn. Từ xa xa, giọng mẹ tôi mệt mỏi vang lên. Chắc mưa dữ quá nổ bình điện rồi. Mưa gió kiểu này hoài không biết bao giờ mới có điện lại nữa. Mẹ tôi vừa dứt lời thì Lan liền quay lại nói với tôi. Anh đợi em mang ly sữa xuống bếp cất, rồi sẵn tiện em lấy cái đèn pin lên luôn. Tôi chỉ khẽ ở trong miệng, thò tay vào túi quần lấy ra cái ống quẹt. Tôi cẩn thận thắp những ly nến được đặt sẵn trên bàn thờ của cha lên. Ánh sáng đèn lói khiến khung cảnh trong nhà hiện giờ có chút rờn rợn. Mẹ tôi cũng lấy nến ta thắp xung quanh. Mọi thứ không rõ ràng như có đèn điện, nhưng chí ít không bị bóng tối nhấn chìm. Đúng lúc đó thì có người bước vào. Do tối quá không thấy rõ mặt nên tôi không biết là ai. Người đó bước về phía tôi. Dưới ánh sáng lờ mờ của ly nến, tôi có thể xác định đây là một người phụ nữ. Cho đến khi nghe thấy giọng nói của người này, tôi mới biết là ai. Sáng giờ cô bận quá nên không qua thắp cho cha con nén nhang được. Giờ mới rảnh ra, cô liền chạy qua. Ai có rẻ đi được một chút trời lại đột ngột đổ mưa. Mà nghĩ cũng ngộ, bên thôn cô nắng chói chang vậy mà đi tới gần thôn con thì mây đen vần vũ. Thời tiết đúng là kỳ lạ. Người trước mặt không ai xa lạ mà chính là cô Nga. Tôi dù mệt mỏi nhưng vẫn phải cố tỏ ra niềm nở đáp. Úi cô Nga, cô sang là quý hóa lắm rồi ạ. Tôi chưa kịp nói dứt câu, cô Nga liền thở dài. Cô nghĩ cái chết của cha con không đơn giản đâu. Tôi ngạc nhiên cắt lời cô. Cô nói vậy là sao? Ý cô là... Cô Nga ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời. Cô nghĩ cái chết của cha con có liên quan đến vong nữ kia và cả gia tiên nhà con. Chợt nhớ ra giấc mơ trước khi cha tôi mất, tôi vội vàng mang nó kể lại cho cô Ngà nghe. Nghe xong, cô Ngà im lặng không nói một lời. Dù không nhìn được biểu cảm trên gương mặt cô lúc này, tôi vẫn đoán được hai chân mày cô có lẽ đang cau chặt. Một lúc sau, cô mới lên tiếng. Giờ cô có việc lên tỉnh, tầm vài ngày mới về. Nếu may mắn thì cô sẽ có thể mời thầy cô về đây giúp nhà con một tay. Bởi có lẽ cô không đủ sức để giúp nhà con vượt qua đại hạn lần này. Không phải nói xui rủi gì, cái chết của cha con không phải cái chết cuối cùng đâu. Tôi thảng thốt, cái chết của cha tôi không phải là cái chết cuối cùng. Vậy có nghĩa là nhà tôi sẽ còn có người chết nữa hay sao? Nghĩ đến đó, cảm giác hoảng loạn nhanh chóng bủa vây giăng kín đáy lòng. Tôi nói như mếu với cô Ngà, như van xin, như lạy lục. Trời đất ơi, tại sao nhà con lại gặp cái hạn này vậy cô? Nhà con có làm gì đâu? Chẳng lẽ là do miếng đất kia? Con cắn cỏ gặm vành van cô. Cô làm ơn làm phước đưa tay giúp gia đình con với. Cô Ngà trả lời bằng một giọng nặng nề. Cô có muốn giúp cũng không thể, bởi sức cô chỉ tới đây thôi. Cô còn chưa soi được căn do vì đâu mà nhà con lại gặp đại nạn nữa. Nhưng cô chắc chắn không phải do miếng đất kia, bởi uy lực của nó chỉ có thể làm hại đến thai nhi mà thôi. Cô phải gặp thầy của cô hỏi thì mới sáng tỏ mọi chuyện được. Này cô qua đây, đầu tiên là thắp cho cha con nén nhang, bởi lúc còn sống ông cũng giúp cô nhiều. Cái thời mà cô mới dọn về đây ấy, cha con là người xây nhà cho cô ở. Lúc đó cô không có nhiều tiền, ông còn cho cô nợ nữa. Người tốt vậy mà ông trời nỡ lòng nào. Cô Ngã thở dài. Tôi không biết tiếp lời thế nào nên đành im lặng. Một lúc sau cô nói tiếp. Thôi cô về, tranh thủ lên huyện trong chiều nay luôn. Thấy ngoài trời mưa vẫn còn nặng hạt, tôi đề nghị. Hay cô ở lại xíu nữa đợi tạnh mưa rồi hãy về. Chưa, giờ về ướt hết không may bệnh lại khổ. Cô Ngã cười khà. Lúc nãy qua đây đổ cổ ướt hết trơn rồi, giờ về có ướt thêm không sao. Và lại mưa kiểu này không biết đến bao giờ mới tạnh nữa. Thôi, cô tranh thủ về, đi lên tỉnh càng sớm càng tốt, mà chuyện nhà con để lâu cũng không có nên. Dứt lời, cô Ngà liền đội nón lá quay người tất tả rời đi. Tôi đứng trong nhà nhìn theo bóng lưng cô khuất sau màn mưa trắng xóa. Cơn mưa đột ngột lớn hơn, Ngôi nhà bị tiếng mưa ầm ầm nhấn chìm, không còn nghe được cái thứ âm thanh nào khác. Tôi đứng bên linh cữu của cha, hướng mắt nhìn vô định ra luống rau cải do cha trồng lúc sinh thời. Chúng đang bị mưa quật tơi tả. Mưa gió nổi lên bốn phía, những tán cây khua vào nhau ken két, cứ như thể có bị đứt gãy bất cứ lúc nào. Rồi bất thình lình, một tiếng thét hoảng sợ xé tan màn mưa. Tôi cứng đờ cả người khi nhận ra tiếng thét đó là của Lan. Không kịp suy nghĩ gì thêm, tôi quay người, chạy về nơi vừa phát ra tiếng thét. Mọi người trong nhà nghe động cũng lũ lượt theo sau tôi. Vừa chạy, trong lòng như bị ai đó thắp lên ngọn lửa. Cảm giác nóng ran khiến tôi bồn chồn như kiến bò trên chảo dầu đang sôi. Dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ ngọn nến trên tay của những người phía sau, tôi bắt gặp Lan đang ngồi co ro gần đó. Tôi ngay lập tức chạy lại ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay chạm vào người em khẽ gọi. Em bị sao vậy? Em ổn không? Em bị té hả? Lan không đáp, mái tóc em rũ rượi che phủ gương mặt. Nghe giọng biết đó là tôi, em liền quay sang ôm chầm lấy tôi. Cả người run lên vì sợ hãi, em mếu máo. Có ma anh ơi. Tôi sững sờ. Đúng lúc đó thì đèn vụt sáng, mọi thứ thoát khỏi bóng tối, khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn. Mẹ tôi tiến lại ngồi xuống bên cạnh Lan. Bà đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em mà nhỏ giọng trấn an. Không sao rồi, có chuyện gì con mau kể lại cho mẹ và thằng Mạnh nghe. Lan hít sâu một hơi, gương mặt em trắng bệch như không còn giọt máu. Bằng một giọng thều thào yếu ớt, em bắt đầu kể lại. Hồi nãy đi cất cái ly xong, em định đi lấy cái đèn pin ra cho anh. Mới lúc đấy em còn thấy nó nằm ở trên đầu tủ chén. Vậy mà em mò hoài không thấy đâu. Em tưởng mẹ đã lấy rồi nên em định ra hỏi. Ai có xẻ vừa mới quay đi, sau lưng chợt có một bàn tay lạnh ngắt chạm vào gáy em. Bàn tay đó nhảy nhụa, dù không quay lại em vẫn ngửi được mùi hôi phảng phất nơi chóp mũi. Hệt như mùi chuột chết vậy. Kể xong, em nuốt ực một ngụm nước bọt, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Nghe em kể vậy, tôi và mọi người xung quanh lại càng thảng thốt. Tôi hỏi lại, giọng nói tràn đầy run rẩy. Em nói em mò lên đầu tủ chén nhưng không thấy cái đèn pin đâu. Nhưng đây là phòng ngủ của cha và mẹ mà. Lan cứng đờ cả người, quay hàm trơ cứng vì sợ hãi. Không nói được một lời. Em ngã vật vào người tôi, cả người em run lên cầm cập. Tôi và mẹ hoang mang nhìn nhau, rồi không nói thêm một lời. Tôi bế thốc Lan lên, đi một mạch ra nhà trước. Mọi người nghe Lan kể cũng cảm thấy rờn rợn nên không ai dám nán lại bên trong phòng cha tôi quá lâu. Đặt cho Lan nằm lên bộ ngựa gần đó, tôi lấy một cái mền mỏng đắp ngang người cho em. Ngoài trời, mưa vẫn rơi rả rích. Mẹ tôi từ dưới bếp mang lên cho Lan một ly trà đường nghi ngút khói. Bà ngồi đút từng muỗng cho Lan uống. Sắc mặt em bấy giờ cũng đã khá hơn. Lan chợt đưa tay ra giành ly trà. Em yếu ớt nói. Mẹ đã thắp cho cha nén nhang đi. Còn cảm giác hình như cha về. Mẹ tôi ngần ngừ nhìn Lan. Một ánh nhìn với ý vị xa xăm nào đó tôi không hiểu. Bà thở dài rồi quay người ra. Lấy bà nén nhang thắp lên cho cha. Bà nén nhang sau khi được cắm vào bát chợt tắt ngóm. Mẹ tôi cứ quẹt lửa xoẹt xoẹt, nhưng mãi bà nén nhang cứ cắm vào bát là lại tắt ngóm. Biết có chuyện chẳng lành, mọi người xung quanh bắt đầu tập trung lại chỗ mẹ tôi. Ai cũng nặng nề nhìn từng động tác trên tay mẹ tôi. Rồi đột ngột, mẹ tôi ngồi thụp xuống, nước mắt giàn giụa. Những giọt nước mắt nóng hôi hổi chảy dài trên gương mặt đã tràn đầy nếp nhăn của tháng năm. Đôi vai gầy guộc thi thoảng lại run lên vì cố kìm tiếng nấc. Tôi đi lại ngồi xuống bên cạnh mẹ, không nói lời nào. Tôi đưa tay ra nhận lấy ba nén nhang từ tay bà. Cũng như mẹ, tôi dùng ống quẹt thắp ba nén nhang lên. Lần này ba nén nhang sau khi cắm vào bát không còn dập tắt nữa. Ngay thời khắc ba nén nhang cắm vào bát hương, mưa ngoài trời cũng nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Người ta hay bảo sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng ngay lúc này đây, sau cơn mưa, bầu trời không chỉ không tươi sáng, mà ngược lại, bầu trời càng trở nên tối tăm hơn. Lúc bấy giờ chỉ mới 2 giờ chiều, mà cảm tưởng như đã gần tối muộn.

để lát con gửi địa chỉ qua cho thầy. Dưới đôi mắt trông chờ của tôi và mẹ, dì Nguyệt gật đầu cười. Thầy nhận lời giúp rồi, thầy kêu không cần rước, chiều nay thầy tự lên. Tôi thở hắt ra một hơi, trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn. Không biết tài phép của thầy ba như thế nào, nhưng chí ít có thầy trong nhà vẫn hơn. Tầm 3 giờ chiều thì ngoài cổng có tiếng xe máy dừng. Tôi và dì Nguyệt liền tất tả chạy ra xem. Vừa trông thấy người đứng bên ngoài cổng rào, dì Nguyệt liền reo mừng hớn hở. Thầy ba tới rồi ạ, con mời thầy vào nhà. Thầy ba là một người đàn ông đã ngoài 60, mái tóc đã bạc phơ quá nửa. Dù vậy, sắc mặt thầy vẫn hồng hào, đôi mắt vẫn sáng quắc tinh anh. Thầy dắt xe vào để trong sân rồi cầm túi đồ nghề màu nâu đỏ, nhanh chân theo sau tôi và dì Nguyệt bước vào nhà. Vừa bước vào đến bên trong, thầy ba liền cau mày. Mẹ tôi bưng một ly chanh đá từ dưới bếp bước lên. Nhìn thấy thầy ba, bà niềm nở nói. Chào thầy, mời thầy dùng nước ạ. Thầy ba chỉ khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho mẹ tôi đặt ly nước lên cái bàn gần đó. Thầy hướng mắt nhìn chằm chằm về phía quan tài cha tôi. Trong mắt thầy hiện lên vẻ nghiêm trọng. Tôi đứng bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt đó của thầy, trong lòng thoáng qua chút bồn chồn, nhưng vẫn cố giữ im lặng để thầy ba tập trung quan sát. Một lúc sau thầy mới nặng nề lên tiếng. Tôi thấy nhà cậu âm khí nặng lắm, trên người cậu cũng bị âm khí quấn thân. Có phải cậu vừa thấy vong không? Tôi gật đầu, dần yên tâm hơn, bởi có lẽ tài phép của thầy ba đúng là cao cường như lời dì Nguyệt nói. Hồi nãy con mới thấy cha con hiện về, bộ dạng của cha con khi ấy khủng khiếp lắm. Cha con đứng nhìn con mà khóc ra máu đỏ tươi. Chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng, tôi vội nói thêm. Lúc cha con mở miệng ra định nói với con điều gì đó, con phát hiện ra đầu lưỡi cha con đã không còn. Nghe tôi nói thế, mẹ liền biến sắc. Bà hốt hoảng nhìn tôi mà không nói được một lời. Mọi người đứng chung quanh cũng bàng hoàng không kém. Thầy ba trầm mặc, đôi mắt thầy ánh lên một tia gì đó, rồi ngay lập tức biến mất. Lan run rẩy sợ hãi nép sát vào người tôi. Gương mặt em trắng bệch vì sợ hãi, xen lẫn đôi ba phần mờ mịt. Cả ngôi nhà chỉ còn lại tiếng xì xầm to nhỏ của những người họ hàng và chòm xóm. Ngay lúc tôi đang tìm cách mở lời thì thầy ba đã lên tiếng. Tôi nghĩ cái chết của ba cậu không có đơn giản như vậy đâu. Tôi và mọi người lại được phen bàng hoàng nữa. Không đơn giản là sao chứ? Chẳng lẽ có người ra tay hãm hại cha tôi hay sao? Nhưng làm sao hung thủ có thể làm được điều đó mà mẹ tôi lại không hề hay biết cơ chứ? Rõ ràng cả hai ngủ cùng nhau suốt cả đêm mà. Có khi nào hung thủ đã tranh thủ xuống tay khi mẹ tôi đi mua đồ ăn sáng? Không để cho tôi nghĩ ngợi lung tung, thầy ba nói tiếp. Có người đã sai âm binh tới bắt hồn cha cậu, chứ thật ra dương thọ cha cậu chưa tận. Thầy ba cứ đưa mọi người đi hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Cuối cùng mọi chuyện là sao? Cha tôi đã gây thù chuốc oán với ai mà phải nhận lấy kết cục thê thảm như vậy cơ chứ? Cha tôi ngày thường không phải đại thiện nhân, nhưng cũng không làm ra những chuyện tày trời. Thì thoảng đi đường thấy những người ăn xin hay vô gia cư, cha cũng dừng lại lấy ít tiền ra giúp, hoặc mua ủng hộ các cụ già hay những người khuyết tật. Cơn phẫn uất sục sôi dâng lên tới cổ họng, tôi tức giận nói qua hai hàm răng đang cắn chặt. Thầy có thể xem là ai đã hại cha con không? Chỉ cần có thể báo thù cho cha con thì bao nhiêu tiền con cũng chấp nhận. Nói có trời đất chứng giám, cha con không phải đại thiện đại đức, nhưng cũng không phải kẻ cùng hung cực ác. Cuộc đời kết thúc trong đau khổ như thế quả là không đáng. Gương mặt mẹ tôi thoáng có chút kỳ lạ khi nghe những lời tôi nói, nhưng vẫn đang trong cơn tức giận nên tôi không để ý lắm. Thầy ba trầm ngâm trong chốc lát rồi mới trả lời câu hỏi của tôi. Cách thì không phải không có. Theo những gì tôi thấy thì gia tiên nhà cậu đang theo bảo vệ cho cậu. Nếu không có sự che chở của gia tiên thì cậu cũng đã bị ám hại. Bây giờ chỉ cần tôi xin quẻ hỏi 18 đời gia tiên của họ nhà cậu, chắc chắn sẽ có chỉ dẫn. Nghe thầy nói vậy, tôi liền thúc giục. Vậy mình làm luôn đi thầy, chứ để đêm dài lắm mộng. Nét đăm chiêu trên gương mặt thầy ba không biến mất. Dù vậy thầy vẫn gật đầu. Thầy lấy trong túi đồ nghề của mình ra một cái chén nhỏ, đưa cái chén đó cho tôi, thầy dặn: "Cậu đi lấy cho tôi nửa chén nước." Tôi gật đầu rồi cầm chén chạy đi. Một lúc sau, khi đã nhận lấy chén nước từ tay tôi rồi, thầy ba bắt đầu thi pháp. Thầy sải bước đi nhanh lại bàn thờ gia tiên của nhà tôi. Thầy đặt chén nước lên đó, rồi lấy trong tay ra một lá bùa vàng. Thầy cầm ống quẹt lên đốt lá bùa, rồi thả lá bùa đang bốc cháy vào chén nước. Vừa làm, môi thầy vừa cử động liên tục như đang niệm chú. Lá bùa sau khi được thầy thả vào chén nước thì không chỉ không dập tắt, mà ngược lại càng bốc cháy dữ dội hơn. Mọi người xung quanh ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy điều kỳ lạ, trái lại với chứng minh của khoa học đang diễn ra ở trước mắt. Nhoáng cái lá bùa đã hóa thành tro. Dù vậy, chén nước vẫn trong vắt, không hề vận đục. Tàn tro của lá bùa nằm yên tĩnh dưới đáy chén nước. Thầy ba nhìn chân chân vào mớ tàn tro mà không nói một lời. Gương mặt thầy hiện rõ 7 phần thảng thốt, 3 phần hoài nghi. Tôi đứng bên cạnh, thấy biểu cảm đó trên mặt thầy, không chịu được mà lên tiếng hỏi: "Sao rồi thầy? Gia tiên con có nói gì không?" Hít sâu một hơi như để trấn an bản thân, thầy ba nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi mới lên tiếng thông báo: "Gia tiên cậu bảo chính người nhà là kẻ xuống tay giết chết cha cậu." Tôi chết đứng tại chỗ. Những điều vừa nghe được dường như đã vượt ra xa khỏi sức chịu đựng. Tôi ngã khủy, mọi thứ trước mắt chao đảo rồi mờ dần. Là người nhà đã hại chết cha tôi. Tại sao lại như thế? Tại sao người nhà lại tàn sát lẫn nhau? Mẹ tôi và Lan cũng ngã người về phía sau, gương mặt mẹ thảng thốt nhưng không có vẻ kinh ngạc lắm. Dường như bà đã biết được điều gì đó, còn gương mặt Lan vẫn tái nhợt. Giờ thêm tin chấn động này, có vẻ như em sắp ngất xỉu đến nơi. Tôi không thể nhìn ra được điều gì trên gương mặt em ngoài sự mỏi mệt. Không được, tôi không được cục ngã ngay lúc này. Tôi phải mạnh mẽ để bảo vệ cho mẹ và Lan. Phải mạnh mẽ để thay cha tiếp tục che chở ngôi nhà này. Nhoáng cái tôi đã trấn tĩnh lại, gương mặt âm trầm, không để lộ chút biểu cảm nào. Nhìn thấy ba không chớp mắt, tôi lạnh lùng hỏi: "Có gì đó nhầm lẫn ở đây không thầy? Dòng họ nhà con trước giờ ít khi xảy ra mâu thuẫn lắm. Nếu có thì cũng chỉ là những lần lời qua tiếng lại, chứ làm gì đến mức thâm cừu đại hận mà ra tay tàn sát lẫn nhau." Thầy ba nặng nề lắc đầu: "Không, tôi đã xem rất kỹ, Gia tiền nhà cậu gợi ý như thế mà. Trước giờ pháp này của tôi cũng chưa bao giờ mất linh." Tôi với thầy ba không hẹn mà cùng nhìn từng gương mặt của mọi người xung quanh. Ai ai cũng hoang mang sững sờ. Bầu không khí ngột ngạt trong nhà dâng lên ngày một cao. Tôi không biết phải làm gì. Sau cùng, chỉ biết lặng lặng thở dài trong bất lực. Thầy ba chợt nói: "Tôi nghĩ hung thủ sẽ không dừng lại ở đây đâu. Chúng ta cứ đợi hắn lộ diện. Bây giờ địch trong tối, mình ngoài sáng. Ngoại trừ phòng thủ ra thì chẳng làm được gì. Gặp được nhau là cái duyên. Tôi sẽ ở lại nhà cậu cho đến khi nào giải quyết xong mọi chuyện thì thôi." Tôi chỉ nhìn thầy ba bằng đôi mắt tràn đầy cảm kích, bởi những lời có cánh và hứa hẹn trong lúc này có vẻ không cần thiết. Xong chuyện, tôi chắc chắn sẽ hậu tạ thầy xứng đáng. Từ sau khi một loạt tin chấn động ập tới, gương mặt mẹ tôi lúc nào cũng nặng nề, hai chân mày cau chặt như sắp dính vào nhau đến nơi. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng mặc cho tôi có gặng hỏi thế nào mẹ cũng chỉ đáp qua loa. Vì vậy mà nỗi nghi ngờ trong lòng tôi ngày càng gia tăng. Ngày mai là ngày đưa cha tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Vì vậy hôm nay tôi và mẹ không hề chợp mắt mà ở bên cạnh cha những giây phút cuối cùng. Để đảm bảo không có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn diễn ra, thầy ba quyết định cùng nhà tôi thức cả đêm để canh chừng linh cữu. Ngôi nhà đêm nay chỉ còn lại lác đác vài người, chủ yếu là những người họ hàng gần và ruột thịt của cha. Tôi và thầy ba ngồi bên cạnh quan tài của cha, hướng đôi mắt nặng nề nhìn ra màn đêm trước mắt. Dường như cảm giác được một điều gì đó sắp sửa ập tới, vì thế mà đêm nay lũ dế không hề phát ra một âm thanh nào. Bốn bề chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ nhẹ qua những tàn cây. Trời càng về khuya, bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo. Tôi bất giác đánh cái rùng mình. Nhiệt độ đêm nay có vẻ lạnh hơn thì phải. Ngồi không chán quá chẳng biết làm gì, tôi cắm tai nghe, mở vài bài hát lên nghe để giết thời gian. Thời điểm này điện thoại thông minh vẫn chưa phổ biến, ở chỗ tôi chưa có ai sử dụng, nên làm gì có chuyện lên YouTube để xem phim hay lướt Facebook để thời gian trôi qua nhanh hơn. Cơn buồn ngủ sau cùng cũng đã tìm đến, tôi vội đưa tay sang cầm ly cà phê đen lên uống một ngụm để tỉnh táo. Mẹ tôi cũng đã gật cù, tựa đầu vào quan tài của cha. Bất thình lình, thầy ba đứng phát dậy. Tôi dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngay lập tức đứng theo. Thầy hướng mắt nhìn chằm chằm ra bóng đêm bên ngoài. Đôi mắt ánh lên tia sáng kỳ dị. Rồi đột ngột thầy nói: "Tới rồi." Thầy ba vừa dứt lời, theo ngay sau đó là một cơn gió lớn. Gió thổi bạt vào nhà khiến những ngọn nến le lói trên quan tài của cha chợt tắt ngóm. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ đến quá đột ngột. Mẹ tôi cũng bừng tỉnh. Bà lật đật đứng bật dậy nhìn ra cùng hướng với tôi và thầy ba. Gió ngày một lớn và dữ dội. Ẩn trong gió như có như không tiếng cười the thé của một người con gái. Thầy ba hử lạnh, nhanh như cắt. Thầy thò tay vào cái túi đồ nghề, lấy ra một lá bùa màu đỏ. Thầy vất tay ném mạnh lá bùa ra phía trước. Lá bùa bay ngược gió ra đến tận bên ngoài sân. Chợt thầy nói như quát: "Định!" Ngay lập tức gió ngừng, tiếng cười quái dị kia cũng im bặt. Màn đêm lại trở về trạng thái yên tĩnh vốn có. Nhưng không được quá lâu, lá bùa ngoài sân không có bất kỳ dấu hiệu nào mà đột ngột bốc cháy. Thầy ba biến sắc. Thầy lùi lại trong vô thức rồi lại tiếp tục đưa tay trở vào cái túi đồ nghề. Cảm thấy có chút bất tiện, thầy không chần chờ mà chốt ngược miệng túi đổ toàn bộ đồ dùng để thi pháp ra bên ngoài. Không để phí thời gian thêm, thầy chộp lấy cái chuông đồng lên lắc mạnh, chân đạp bộ pháp, miệng lầm rầm đọc chú. Tiếng chuông thanh lành vang vọng trong đêm, hòa lẫn với tiếng cười ré quái dị, khiến ai nghe được cũng đều cảm thấy rợn rợn. Những người họ hàng lục đục kéo đến đứng bên cạnh chỗ tôi và mẹ, gương mặt ai cũng hiện rõ vẻ bàng hoàng. Những cặp mắt lo ngại cứ nhìn không chớp mắt về phía thầy ba. Thầy vẫn miệt mài với quá trình thi pháp của mình. Theo thời gian, hai chân mày thầy càng ngày càng cau chặt vào nhau hơn. Có vẻ như cái vòng bên ngoài mạnh hơn thầy nghĩ. Thầy ba vội vàng vơ lấy sắp bùa, thầy ném mạnh chúng vào không trung. Những lá bùa bay thẳng ra sân rồi bốc cháy, tạo thành những đốm lửa lập lòe trong đêm tối. Dưới ánh sáng của những lá bùa, thân hình cái vong dần hiện rõ. Kẻ đang chiến đấu với thầy ba chính là một vong nữ. Cảm thấy dáng người có chút quen quen, tôi cau mày cố lục tìm trong trí nhớ. Ký ức khủng khiếp chợt ùa về khiến tôi nhận ra đó chính là vong nữ đã ám tôi trong giấc mộng. Thầy ba chợt đứng khựng lại. Thầy lấy ra một chén đèn nhỏ hình hoa mai, thắp chén đèn lên, rồi thầy đặt cẩn thận lên bàn thờ của cha tôi. Thầy dặn: "Cậu nhớ canh làm sao cho chén đèn này không được tắt. Nếu nó tắt thì vong hồn của cha cậu sẽ bị câu đi mất. Không biết bằng một cách nào đó mà vong hồn của cha cậu đã trốn thoát khỏi tay kẻ ác kia. Bây giờ hắn ta đang muốn bắt hồn cha cậu để về hành hạ một lần nữa." Tôi nặng nề gật đầu, mắt nhìn chăm chú vào chén đèn nhỏ trên bàn thờ, thì thoảng lại ngẩng lên nhìn thầy ba để xem diễn biến của cuộc tranh đấu. Thời gian thoăn thoắt trôi qua, nhoáng cái đã hơn 30 phút giằng co. Dường như tài phép của thầy ba và kẻ đứng sau mọi chuyện ngang cơ nhau. Lúc bấy giờ, đèn điện đã được mẹ tôi bật lên, mọi ngóc ngách trong nhà đều có thể nhìn rõ. Tôi, mẹ và Lan thay phiên nhau canh chừng chiếc đèn hoa mai. Ngọn lửa vẫn mạnh mẽ thiêu đốt. Bên ngoài, vong nữ vẫn cố gắng đánh bại thầy ba để đột nhập vào nhà. Bất thình lình, con vong nữ ngửa mặt lên trời gầm lớn. Từ người nó, một làn khói đen tỏa ra, dập tắt những lá bùa bốc cháy xung quanh. Thầy ba chợt hự lên một tiếng rồi liên tục lùi lại. Gương mặt thầy có phần trắng nhợt như vừa nhận trọng kích. Thầy ba cau mày, gương mặt thoáng giận dữ. Hít sâu một hơi để trấn tĩnh, thầy cúi xuống nhặt lên một lá cờ màu đỏ. Ở giữa lá cờ được thêu một hình bát quái bằng chỉ bạc. Thầy cầm lá cờ ném thẳng về phía con quỷ nữ hồ lớn.

tao lên kế hoạch trả thù gần 20 năm. Tao phải bỏ xứ đến đây ở, để mong sẽ có cơ hội đòi lại gấp trăm gấp ngàn lần những gì mà mẹ mày nợ nhà tao. Cuối cùng ông trời cũng có mắt. Mày biết gì không? Là tao phái âm binh xô cho thằng con chưa chào đời của mày chết trên miếng đất phong thủy kia. Cũng để từ rày về sau mày muốn có con nối dõi cũng khó. Cũng chính tao là người sai âm binh đi bắt hồn của cha mày. Đêm đó tao tính bắt mày luôn, nhưng thằng cha mày quậy quá, sóng khỏi bùa phép giam giữ của tao. Và lại thằng già gia tiên nhà mày cứ theo kè kè, tao có muốn xuống tay cũng khó. Nói xong, cô ngà nhếch mép lên tạo thành một nụ cười châm biếm. Nét cười càng ngày càng sâu, cuối cùng là cười lên thành tiếng. Nụ cười điên dại thê lương. Nước mắt không kiềm được nữa mà chảy dài qua khóe môi vẫn còn đang cong lên. Cô ngà vừa cười vừa khóc. Có lẽ tâm lý và sức chịu đựng của cô đã vượt ra khỏi giới hạn. Tôi đứng sững sờ, bàng hoàng, nhìn niềm tin mình đổ sụp ngay trước mắt thành bụi phấn. Nhưng tôi không trách mẹ, bởi có lẽ là ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ lựa chọn như mẹ. Bởi con người mà, có chút tự tư ích kỷ mới là con người. Mẹ tôi chỉ là một người vợ, một người mẹ chứ không phải thần y hay tiên Phật, mà lòng dạ bao dung toàn bộ chúng sinh. Chắc hẳn, suốt trong những năm qua mẹ cũng đã dằn vặt, sự hối hận như những sợi thòng lọng xiết kỳ cổ họng mẹ trong từng giấc ngủ chập chờn. Tôi không biết nói gì trong lúc này, ngoài trừ hết nhìn mẹ rồi lại nhìn sang cô Ngà. Cô Ngà cũng rất đáng thương, mặc dù cô đã chính tay giết chết đứa con chưa kịp nhìn đời và cha tôi. Thật ra, trong lòng tôi cũng rất hận cô. Nhưng đứng trên tình lý mà suy ngẫm lại, mọi thứ cô làm cũng đều là có lý do. Tôi đang đứng tần ngần để tiêu hóa một câu chuyện đối với tôi là quá sức tưởng tượng, thì cô Ngà lại tiếp tục rống lên. Mày còn đứng chờ chờ ở đó làm gì nữa? Mau đập đổ chén đèn kia đi, Lan. Mày không muốn báo thù cho cha mày sao? Lại một sự thật nữa được bốc trần, Lan lại con gái thứ của cô Ngà. Tôi thất kinh quay sang nhìn Lan. Em xoắn xuýt dùng hai bàn tay bấu víu vạt áo, đầu cúi gằm, không dám ngẩng lên nhìn tôi. Sự thật quá đỗi kinh hoàng khiến tôi chỉ biết đứng lặng, chứ không thể làm gì hay nói gì. Mẹ tôi cũng bàng hoàng không kém. Bà hướng đôi mắt ngạc nhiên, ngập tràn nước mắt nhìn về phía cô con dâu. Bà cũng không ngờ được mình lại tự rước khổ vào nhà. Thấy Lan vẫn không có động thái gì, cô Ngà tiếp tục thúc giục. Mau lên, mày không thấy tụi nó sắp thu hồn cha và chị mày rồi sao? Thì ra con quỷ nữ chính là chị của Lan, và vong gã đàn ông kia chính là cha em. Lan từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt em không biết từ khi nào đã ngập đầy nước. Em từ từ bước lại chỗ tôi. Theo bản năng, tôi bước lên một bước để bảo vệ chiếc đèn hoa mai. Ngọn lửa trong chiếc đèn vẫn bập bùng, dù trong nhà đã bắt đầu nổi gió. Lan đi chậm chạp từng bước, cứ như mỗi lần nhấc chân là mỗi lần vất vả. Tôi và em chỉ cách nhau độ 10 bước chân, nhưng mãi em vẫn không bước đến bên tôi. Bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy được trong mắt em hiện lên một tia dãy rủa. Dừng lại trước mặt tôi, em đưa bàn tay run rẩy ra chạm vào người tôi. Giọng nói em lạc đi vì nức nở. Em xin lỗi. Ba từ em xin lỗi được thốt ra dường như đã vắt cạn kiệt sức lực của em. Tôi không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì. Chỉ có thể nhìn em bằng một ánh nhìn bất lực. Ánh mắt Lan đánh về phía chiếc đèn hoa mai. Trong mắt em chợt lóe lên một tia phức tạp, rồi em chợt thở dài, quay sang nhìn cô Ngà em nài nỉ. Dừng lại đi mẹ, bấy nhiêu người chết đã là quá đủ. Còn nghĩ bà và chị cũng không muốn nhìn mọi thứ nhuộm đầy máu tươi. Cô Ngà nhìn Lan sững sờ, rồi chợt cô gầm lớn như một con thú hoang bị trọng thương. Mày có biết mày đang nói gì không Lan? Mày kêu mẹ dừng lại rồi mối thù của chị gái bay cha bay ai báo? Lan đun đẩy cả người, dường như em dùng hết toàn bộ dũng khí của mình để đáp trả chính mẹ ruột. Chỉ có mẹ là vẫn ôm khư khư mối hận thù đó thôi. Chuyện cũng đã rồi, sống chết có số cả. Suốt ngày mẹ cứ nói là chị và cha không cam lòng muốn trả thù. Nhưng thực chất mẹ đã luyện chị gái và cha thành âm binh của mình. Ngay cả ý thức cũng bị mẹ khống chế. Mẹ thức tỉnh đi, đừng trở thành nô lệ của quỷ dữ nữa. Cô Ngà lạnh lùng, ánh mắt chẳng chỉ tia máu.